Phật Pháp ứng dụng. Nếu đời không có em, mặt trời đâu còn sáng, hoa đâu nở xuân sang, làm chi có trăng vàng. Nếu đời không có em, xanh linh như lạc hương, vũ trụ trừ đạo điên, về hỗn lốn uyên nguyên. Nếu đời không có em, làm chi có sanh diệt, làm chi có tuần hoàn, để đời tôi đã đoan. Nếu đời không có em, làm gì để có tôi, tìm em trong lặng thầm, từng đêm trôi. Nếu đời không có em, mặt trời đâu còn sáng, hoa đâu nở xuân sang, làm chi có trăng vàng. Nếu đời không có em, xanh linh như lạc hương, vũ trụ trừ đạo điên, về hỗn lốn uyên nguyên. Đời không có em, làm chi có sanh diệt, làm chi có tuần hoàn, để đời tôi đã đoan. Nếu đời không có em, làm gì để có tôi, tìm em trong lặng thầm, từng đêm trôi. Nếu đời không có em, làm gì để có tôi, tìm em trong lặng thầm, từng đêm trôi. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết chúng con xin đê đầu bái bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay nhân ngày gì? Hả? Sao tôi cứ vô ngày lễ hoài ta? Thì thôi, hôm nay nhân ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày của chị em chúng ta dùng lên. Thì hôm nay thấy đi đường cũng được sự ưu tiên, từ giao thông cho đến như những nơi thu lệ phí. Nơi nào mà phụ nữ đi qua thì không có thấy thu lệ phí. Cho nên thì tôi cũng dành những cái lời cầu chúc sức khỏe an lành đến cho tất cả các cái phái nữ của chúng ta, đầy đủ trí lực, đầy đủ duyên lành, đầy đủ tất cả mọi thiện duyên, và nhất là để được hạnh phúc trong công việc, trong gia đình và trong mọi sự thiên chức khác mà trời đã ban cho người phụ nữ của chúng ta. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi đến đây với các vị để tôi hoàn thành một cái lời hứa. Xin hỏi các vị, hôm nay chúng tôi đến các vị với bài giảng gì? Ai nói chúng? Xin thưa các vị, đây là một điều mà tôi biết các vị không có dám nói ra đâu. Thật ra hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái lời hứa lúc trước. Thay vì cái buổi ngày lễ tình nhân đó, thì tôi sẽ chia sẻ với các vị qua đề tài hôn nhân và ly dị. Nhưng mà vì tôi thấy đầu năm đầu tháng nói nó kỳ, với đồng thời chúng tôi muốn gợi ý với các vị coi là tất cả chúng ta có đồng tình để mà thảo luận nhau về vấn đề nóng bỏng và nhạy cảm này trong mỗi thời đại luôn, nhưng mà với thời đại hôm nay thì tôi thấy vấn đề này càng bức xúc và cần thiết hơn nhiều. Vì vậy cho nên chúng tôi thiết nghĩ đạo Phật đóng góp vào được điều gì cho việc xây dựng gia đình hạnh phúc hòa thuận cho người cư sĩ của chúng ta. Xin thưa với các vị, khi tham khảo qua với tác phẩm là Hôn nhân và hạnh phúc của hòa thượng tiến sĩ Dhammananda, và người dịch đó là Tỳ kheo Thiện Minh, và người giới thiệu đây là nghệ sĩ Bạch Tiếp đã giới thiệu quyển sách này xuất bản vào năm dường như là năm 2000. Tôi tham khảo được cái bộ sách này, đồng thời tôi tham khảo qua những cái bộ luật hôn nhân gia đình ở Việt Nam và một bộ luật mới ra, đó là bộ luật phòng chống bạo lực gia đình. Thì tất cả những điều này tôi thấy những điều nêu ra mình có thể bàn thảo được điều gì qua những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển, đồng thời những lời chắc góp để giúp cho hạn chế bớt sự đổ vỡ gia đình bởi những chuyện không đáng. Bởi vì không phải một cái sự đổ vỡ gia đình nào của tất cả các vị đều có nguyên nhân chính đáng của nó. Có những cái rất là vô duyên, có những cái rất là vô lý, có những cái không có thể mà dùng lời để nói được, nhưng mà người ta vẫn dẫn đến cái sự đấu đá, ấu đả, tranh cãi, rồi đến ly dị bởi những cái điều mà nó không đáng như vậy. Vì vậy nếu một người Phật tử có học tu và giác ngộ được giáo lý của Đức Phật thì mình sẽ giúp được gì cho gia đình của chúng ta, cho tất cả các thế hệ tương lai của chúng ta. Vì vậy hôm nay xin thưa các vị, tôi không thể toàn diện được vấn đề này. Đây là một vấn đề rất là phức tạp, nhưng tôi chỉ trình bày với những gì tôi đã được nghe, tôi đã được đọc, tôi được tham khảo, được trao đổi, và trong một phạm vi nào đó chúng tôi chia sẻ với các vị. Có những người nói là tại sao thầy không giảng cái gì khác mà hôn nhân hạnh phúc cái gì đó mà thầy nói là hôn nhân và ly dị nghe buồn. Xin thưa với các vị, cái chữ hôn nhân và hạnh phúc thì không có gì để nói, phải không? Tôi kể một câu chuyện ví dụ vậy. Ngày xưa có hai người đó, họ yêu nhau tha thiết, họ cưới nhau rất là hạnh phúc, rồi chấm hết câu chuyện, được không? Được. Nhưng mà tôi nói vậy nè, ngày xưa đó có hai người đó quan trái dữ lắm đó. Họ muốn đến với nhau họ phải cực khổ hay là khó khăn bởi đôi bên gia đình, như là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vậy đó, này kia kia nọ, quá xá đau khổ này kia kia nọ. Tôi chấm hết được không? Không có được. Khổ làm sao? Làm sao? Tại sao? Đúng không? Hạnh phúc thì không còn gì để bàn, không còn gì để nói. Cho nên ở vấn đề đây chúng ta phải làm sao khắc phục các mặt hạn chế đó, còn cái điều kia khỏi cần nói, có đúng không? Ý ở đây là chúng tôi muốn nói với tất cả các vị vậy. Và rất có thể hôm nay tôi nói không có chính xác, nó là một phương diện nào đó thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ có thể chia sẻ được điều gì. Hôn nhân và ly dị là hai phương diện khác nhau. Không phải tôi xúi các vị hôn nhân để rồi tôi xúi các vị ly dị. Tôi không có nói vấn đề đó, mà tôi nói trong đây là vấn đề phức tạp của vấn đề hôn nhân. Đây là một nguyên tắc của cuộc đời, một nguyên lý, một sự thật thôi, không có chối cãi được. Còn ly dị là cái vấn đề, một cái mảng khác. Có những người hôn nhân hạnh phúc, có những người hôn nhân đau khổ, vấn đề đó tùy. Nhưng mà ở phương diện chúng ta bàn và trao đổi những vấn đề nó tiêu cực của nó. Xin thưa với các vị, trong từ quá khứ cho đến thời hiện tại của chúng ta, tùy vào quốc gia, tùy vào nền văn hóa, tùy vào phong tục tập quán của mỗi địa phương mà chúng ta đưa ra một cái quy ước về hôn nhân nó khác biệt nhau. Chứ không phải hôn nhân ở đâu cũng giống ở đâu. Và một người khác đạo cũng đưa đến cái sự hôn nhân khác biệt nhau. Và trong vấn đề hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ một vấn đề vô cùng quan trọng là hôn nhân khác tôn giáo cần phải xử lý như thế nào, xử sự như thế nào cho nó thích hợp trong một thời đại mà điều này nó xảy ra nhan nhản hàng ngày của chúng ta. Đây là vấn đề chúng ta cần bàn. Còn vấn đề ly dị, tôi nghĩ từ ban đầu cái thể quy chế về hôn nhân thì tôi nghĩ có, nhưng mà ly dị tôi nghĩ chắc là mới gần đây thôi. Tức là trong cái quá trình của cuộc sống nó có những cái bất như ý, hay là gây đau khổ, hay là sự hà hiếp như thế này thế kia, nó mới có những cái quy ước lần lần ra điều này. Tôi nghĩ điều này chắc là sau này, không biết tôi nói có trúng không, nhưng mà tôi nghĩ sau này người ta mới đưa ra vấn đề để mà ly dị hợp pháp, có sự can thiệp của luật pháp vào trong mỗi gia đình của chúng ta. Và cả vấn đề bạo lực gia đình, ngày xưa vợ chồng anh đánh lộn nhau, văng đầu phun máu, mặc kệ anh, chuyện á, đèn nhà ai nấy sáng, không có ai can thiệp hết, có đánh chứ chết rồi thôi, vợ tao tao đánh tao có quyền, ví dụ vậy. Nhưng mà hôm nay không có được chuyện đó. Khi bộ luật phòng chống bạo lực gia đình có rồi thì điều này không có nghĩa là gia đình anh muốn làm gì làm, anh phải xử sự như thế nào có sự tôn trọng. Nếu anh cưỡng chế áp đặt, anh đánh đập hà hiếp, anh giam cầm bất hợp lý, tất cả những cái đó luật pháp có quyền can thiệp, cho dù đó là vợ của anh hay là thậm chí là con của anh cũng thế mà thôi. Thì ở đây chúng ta cần làm sáng tỏ điều này để mà chúng ta hóa giải những vấn đề nó quá bi đát mà tôi đã từng được nghe và tôi đã từng được thấy. Xin thưa với các vị, cách đây vài tuần tôi có tiếp chuyện với một cái cô đó khoảng 28 tuổi. Khi cổ đi gặp tôi nhìn từ xa, tôi thấy trên gương mặt của cổ ít nhất là 6 lần như thế này. Mỗi một lần có thể là bự bằng 2 ngón tay cái của tôi. Thì khi đến gần nhìn kỹ, các vị biết đó là cái gì không? Cái đó là những cây sắt nướng mà ịnh lên mặt. Khi tôi thấy như vậy, khi ngồi nói chuyện chưa được 2 câu, cô kể chuyện với tôi trong nước mắt. Và cô nói như thế này: thưa thầy, con quá đau khổ cho nên con đến tìm thầy. Đau khổ của con ở đây là khi hai vợ chồng sống không hòa hợp với nhau, sự ghen tuông bóng gió, rồi tiền bạc thế này thế khác, rồi nó dẫn đến là cái vấn đề chịu không nổi cho nên phải ly thân. Thì cô này về gia đình bên mẹ ruột ở. Thì ở trong vòng chưa được 2 tháng, cô này mới nhớ con của mình, đồng thời thấy rằng cũng nhớ gia đình, rồi mới quay trở về. Quay trở về là chủ yếu là thăm thôi. Thì buổi trưa hôm đó cô nằm ngủ, thì ông này không biết là ổng nghĩ là trong thời gian qua cô này đi đâu và cô này làm gì. Tất cả những điều đó, sự ghen tuông, cái tức giận của ổng gì đó, ổng nướng cây sắt như thế này mà ổng ịnh lên mặt cô 6 dấu như vậy, mỗi một dấu dài gần một gang tay của tôi. Xin thưa với các vị, đó là từ những chuyện bi đát của gia đình mà chúng ta thấy được. Nếu điều đó chúng ta đưa ra luật pháp là cái này cái khác, chúng ta thấy sao? Những quan trái mà cô kể, thật sự mình nghe một phía cũng chưa xác định được một vấn đề. Tôi nghe bất cứ một vấn đề nào tôi cũng cần phải suy nghĩ là phía bên kia là cái gì nữa. Nhưng mà mình có thể là thấy được cái thảm hại của một bên, mình cũng thấy hơi chạnh lòng. Thật ra dĩ nhiên trong vấn đề này nó còn nhiều điều phức tạp. Chúng ta đã đọc trên báo, chúng ta thấy rồi, một cái cô này cô đã trốn gia đình 2 năm về bên bà già ruột ở. Và khi mà cái hội thảo về bạo lực gia đình đưa ra là ngày hôm đó cổ có mặt. Cổ tên là Sen ở Thái Bình. Ai đã đọc báo đều biết chuyện này. 19 năm có gia đình là 19 năm ở tù lỏng. Cổ đã kể từ lại như vậy. Cổ với chồng cổ trước khi hôn nhân là hai người đều là công nhân viên chức nhà nước, làm việc như nhau. Và khi đến với nhau, thương nhau, cưới nhau rồi thì kể từ ngày hôn nhân đó là cô này nghe lời chồng buộc phải từ việc, bởi vì anh này không bao giờ cho cô đi ra bất cứ lúc nào ra bên ngoài, chỉ trừ ra đi chợ mua đồ ăn thôi. Không có đi ra nhà một bên, không có đi tiếp xúc với bất cứ một ai, không có đi đám tiệc, không có bất cứ một cái gì, và không bao giờ lén phén được ra ngoài. Bất cứ một lời hỏi han thưa hỏi gì đều nhận được chửi bằng chửi mắng và đánh đập, giam cầm như vậy. Cô đã trốn, đã bao nhiêu lần mà cuối cùng trốn không thoát. 19 năm tới cuối cùng cô trốn được 2 năm là coi như là 21 năm cuộc đời của cô. Cô trốn được 2 năm, cô thoát ra khỏi một cái sự kìm kẹp và cô tố giác lại chồng cô là tất cả 19 năm đã làm gì cho cuộc đời của cô. Như vậy tôi nghĩ thấy rằng sự bất hạnh chồng chéo, những cái chuyện khổ đau, những cái bất công dường như nó xảy ra đầy dẫy ở trong xã hội này. Mà có những người vì danh dự, vì hạnh phúc, vì tương lai, vì cái gì đó mà đôi khi chúng ta im lặng để cho mọi việc nó được tốt đẹp. Xin thưa các vị, cách một năm trước, tức là khi tôi về đám lễ tang của thân phụ tôi, mà các vị đã coi qua cái chương trình lễ tang á. Xong tang lễ rồi tôi trở về chùa Giác Ngộ, thì tôi có gặp một cái cô Phật tử đó. Năm đó thì chắc là cổ cỡ 50, 50 mấy gì thôi, quê ở Kiên Giang. Khi cổ gặp tôi có xin tôi một ý kiến, cũng là về gia đình nữa. Ông chồng của cổ lúc mà 50 tuổi đã dám 9 lần ngoại tình, đã làm đau khổ cổ 9 lần như vậy. Cổ đã kể từ lần như vậy. Qua 9 lần ngoại tình đau khổ như vậy, nhưng mà lần thứ 9 là lần cổ đau đớn nhất. Là ổng đã gạt cổ 900 triệu. Ổng nói ông đi làm ăn. Ổng đi làm ăn vậy. Cuối cùng ổng có bù nhí ở đâu đó, cổ kể lại trong rất là tức giận. Ổng ôm tất cả các số tiền đó cho một cái người mà ổng ngoại tình lần thứ 9 đó. Ổng cho người đó xây cất nhà và lập nghiệp. Rồi ổng về mới quậy lại với gia đình và ổng đòi ly hôn. Khi cô này quá tức giận về chuyện đó, cổ chấp nhận để cố ký cô ly hôn, nhưng mà cô dừng lại. Bởi vì cổ nghĩ một cái điều như thế này. Căn nhà của cổ á, là cái căn nhà nó nằm ở mặt tiền mà rất là lớn ở Kiên Giang. Mà trị giá căn nhà cổ hiện giờ là 700 cây. Mà nếu bây giờ cổ ký ly hôn cái á, cổ nói cái con này vô tích sự, con phá hoại gia đình con, ở đâu đó mà tự nhiên mà cho nó ôm 350 cây này, là cổ không cam lòng. Cô không phải là cổ thương ổng nữa, cổ quá giận rồi, cổ không cần thiết điều đó nữa. Cổ muốn ký ly hôn cho rồi, để điều này đừng đau khổ. Nhưng mà bây giờ cổ nghĩ tới vấn đề là cổ dừng lại, không phải là cổ muốn níu kéo gia đình, mà cổ quá tức giận ở chỗ là cổ mất 350 cây vàng một cách vô lý như thế này. Vì quá giận điều này cho nên là cổ dừng lại. Và cổ có thưa hỏi với tôi về chuyện đó ở tại chùa Giác Ngộ cách đây một năm hơn về chuyện này. Xin thưa với các vị, cái điều mà lấy tiền mà để cho những người khác và làm đau khổ gia đình như vậy là chuyện giống thời đại này là không ít các vị, quá nhiều đi. Tôi có một bài thơ ở bên vệ đường mà tôi được nghe mấy cái người mà thanh niên ở ngồi uống nước rồi nói chuyện với nhau. Tôi nghe loáng thoáng không biết có trúng không nghe, có trời các vị sửa giùm. Ta có nói một câu, nói là bắt thang lên hỏi ông trời. Bởi gì nữa? Ai thuộc câu này là chắc đau khổ dữ lắm rồi đó. Có tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông bảo gì? Ông bảo rằng không. Tao còn bị gạt huống chi là mày. Tôi thấy mấy anh uống cà phê uống trà đôi khi cũng có những bài thơ lý thú quá chứ. Nhưng mà những bài thơ này tôi nghĩ có được á, là từ những sự trả giá quá đắt cho hạnh phúc của mỗi gia đình. Bởi vì mỗi một lần biến cố mà đổ vỡ gia đình mà về mặt này á, chua chát lắm các vị. Đôi khi nó không phải xuất phát từ tình cảm, mà nó từ một sự gạt gẫm, một cái ý đồ của một người nào đó để làm tiền chúng ta. Thì vì vậy mà mình đánh đổ một người cùng chung sống, cả một gia đình, cả một những đứa con, cả những cái gì đó hạnh phúc từ bấy lâu nay chúng ta dung quét. Cái đó đôi khi có nên không? Trong vấn đề ly dị chúng ta sẽ trình bày điều này. Xin thưa với các vị, đạo Phật đóng góp và xây dựng được gì, hay là can thiệp được gì cho việc này của chúng ta? Xin thưa các vị biết Đức Phật chúng ta trước khi đi xuất gia, Đức Phật vẫn là người có gia đình, đúng không? Đức Phật là một Đông Cung Thái tử mà. Xin thực chia sự với các vị, đời sống của một Đông Cung Thái tử về mặt hôn nhân hay là về mặt tình cảm đối với nữ là chuyện bình thường. Nhưng mà Đức Phật đi tu không phải vì bị Gia Du Đà La phụ bạc, không phải vì thiếu trách nhiệm với một gia đình, không phải vì hai người xào xáo với nhau mà cuối cùng bỏ nhà ra đi. Tất cả mọi chuyện đó đối với Đức Phật chúng ta ngày xưa không là vấn đề gì hết. Một gia đình rất hoàn hảo, một Gia Du Đà La rất tuyệt vời. Chúng ta xem lại cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có nói về điều này. Và đối với một người như Thái tử, là một người rất có trách nhiệm của một người chồng, một Thái tử của một người cha, vân vân. Nhưng mà sự hy sinh ra đi, đây là hoàn toàn là từ hy sinh vì đại cuộc, hy sinh những hạnh phúc cá nhân của mình. Đây là một mục đích cao cả mà không có thể so sánh được. Nhưng khi Đức Phật đã trở thành một vị Phật, Đức Phật cũng chưa bao giờ thóa mạ xem đời sống hôn nhân là hạ liệt, thấp kém, là xấu xa. Nhưng Đức Phật cũng không bao giờ xem đó là một sự thánh thiện. Đức Phật xem đó là một chuyện rất bình thường của con người thôi. Nếu con người sống trong dòng thế tục, trong dòng trần tục, trong đời sống của một người phàm tình, thường dân, thì điều này là điều rất bình thường. Nhưng tùy mức độ lễ giáo, phong tục tập quán của mỗi quốc gia, về văn hóa cho đến mọi thứ, chúng ta tôn trọng lễ giáo như vậy là được rồi. Giống như người Đông Phương, Việt Nam hay Trung Quốc của chúng ta, trong đời sống hôn nhân người ta rất tôn trọng chữ lễ vậy đó. Thì Ấn Độ nó có những cái văn hóa tục lệ nó khác. Nhưng Đức Phật thừa nhận điều này như một sự rất bình thường của con người, như một bản năng tình cảm của con người. Đức Phật từng dạy trong kinh Tăng Chi: ta không thấy một sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nào xâm chiếm và ngự trị được tâm của người đàn ông ngoài sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp của người đàn bà, và ngược lại. Đức Phật thừa nhận sự đam mê giữa hai giới, đây là hoàn toàn bình thường. Nếu con người tu hành mà muốn thoát ra khỏi điều này, đó là một thể nguyện lớn và một hạnh nguyện cần phải tu tập, thì điều này có cái nhìn khác đi. Thì trong vấn đề tu tập và đoạn trừ những cái phiền não sân si, trong cái bài Tham ái là nguyên nhân đau khổ, tôi có giới thiệu ít nhiều về điều này. Và điều này xem như là bản năng tình cảm nguyên thủy của con người, không có ai chối bỏ. Dầu có chối bỏ đi chăng nữa, thầm tiềm ẩn ngủ ngần, nó vẫn là như vậy. Sự khác biệt nhau là sự biểu hiện của mỗi người chúng ta thôi. Có người biểu hiện tế nhị, có người biểu hiện thô lỗ, có người biểu hiện mặt này mặt khác, còn đó là nguyên tắc của con người. Xin thưa các vị, đối với một người tu sĩ, khi Đức Phật ra giới luật cho một người tu sĩ tu tập mang tính cách để xuất thế, thì một người tu sĩ có quyền can thiệp và nói chuyện đến những điều này hay không? Thì hôm nay chúng tôi cùng trình bày với các vị. Nếu để nói là có lỗi trong vấn đề này thì tôi là người có lỗi rất nhiều. Sự thật, nếu để gọi là có lỗi trong cái việc là giúp cho những cái gia đình được đầm ấm hòa thuận vân vân, đôi khi người ta chuẩn bị đến hôn nhân, chuẩn bị đến ly dị, tôi phải can thiệp 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng gì đó, rồi phải thương thiết người này người kia, tất cả những điều này nếu nói về mặt vi phạm, tôi là người vi phạm rất là nhiều về điều này. Nhưng để nói là phạm hay không, điều này chúng ta cần trình bày. Một người xuất gia, nếu gọi là xuất gia thọ tỳ kheo giới, trong điều này trong luật Đức Phật có cấm ở một cái tội không phải là tội trọng, tội nhẹ nhưng vẫn là cấm, là tỳ kheo không được quyền làm môi giới, cưới gả đem ý người nam nói với ý người nữ, đem ý người nữ nói ý người nam để tác hợp hôn nhân vân vân. Điều này trong luật cấm một thầy tỳ kheo không được quyền làm điều này, bởi vì tỳ kheo giới là thanh văn giới, lấy mục đích giải thoát làm đầu, lấy thanh tịnh giải thoát làm đầu, cho nên một thầy tỳ kheo không được quyền can thiệp vào chuyện cuộc đời thế tục của người ta. Người ta có đổ vỡ gia đình trước mặt mình cũng mặc kệ họ, tất cả những điều đó là của thế gian, không dính dáng gì đến với chúng ta là người tu cả. Các vị có thể thông cảm tới chỗ này chưa? Nhưng tất cả những vị thầy để gọi là đại thừa phát triển hay là Phật giáo bắt truyền thì có một cái giới để thọ nữa, gọi là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu. Vì vậy cho nên ở đây một thầy tỳ kheo khi thọ Bồ Tát giới, nó còn có một điều là nếu thấy người ta đau khổ mà việc mình cứu khổ người ta mà mình có hy sinh ở một phần nào đó, giống như sự sai lầm hoặc là sự ảnh hưởng gì đến bản thân mình, nhưng mà vì hạnh phúc của người khác, thì một người thọ giới Bồ Tát cần phải xả thân để cứu, cho dầu đó là hy sinh thân mạng. Vì vậy Bồ Tát giới lấy hạnh nguyện độ sinh làm đầu, lợi tha làm đầu. Cho nên đứng về mặt Bồ Tát giới, một người có quyền được can thiệp vào cái hạnh phúc đau khổ của những gia đình người ta đang gặp phải. Đây là vấn đề khác biệt nhau giữa hai khuynh hướng tư tưởng, giữa luật Bồ Tát và luật tỳ kheo. Vì vậy nếu đứng về luật tỳ kheo, tôi giúp cho tất cả các vị về phương diện là can thiệp vào đời sống gia đình, giống như đề tài tình yêu hạnh phúc và oan trái, điều đó xem như nó có cái gì không đúng lắm. Nhưng mà đứng về Bồ Tát giới là hoàn toàn thích hợp. Nếu để đời sống của những người cư sĩ tại gia để có tốt đẹp hơn, đây là điều cần bàn. Các vị có thể thông cảm đến điều này hay không? Cho nên xin thưa các vị, có những lúc tôi chia sẻ điều này nhưng trong lòng tôi cũng hơi buồn buồn. Vì thật sự ở đây nó có những cái mà nó nghịch lý với cuộc sống của mình, mà mình cần phải suy tư hay là như thế này thế khác chia sẻ, thì vì có những cái quá đau thương, giống như những cái tình trạng mà tôi kể các vị vừa rồi đối diện trực tiếp với mình phải làm gì. Tôi vẫn biết ở phương diện lợi hại của nó như thế nào. Thì hôm nay tôi trình bày với tất cả các vị để các vị thấy được rằng những cái phương diện tích cực và tiêu cực như vậy. Như vậy nếu mà đứng về phương diện mà để gọi là hoàn toàn một người tu sĩ không can thiệp gì hết á, thì thật ra đạo pháp chúng ta một thời gian nữa nó bị thiệt thòi và hạn chế rất là nhiều. Điều này tôi sẽ trình bày với vấn đề các vị là vấn đề hôn nhân và tôn giáo. Tôi sẽ nói rõ vấn đề này ra cho các vị hiểu. Trở lại vấn đề. Như vậy tôi đã nêu ra tất cả các vị những tiền đề để nhằm giới thiệu cho cái nội dung của sự chia sẻ của chúng tôi như thế này. Thì trở lại vấn đề, tôi trình bày đầu tiên là cái vế là hôn nhân. Cái vế thứ hai tôi trình bày đó là ly dị. Và cái cuối cùng đúc kết là quan niệm của đạo Phật và phương thức sống như thế nào để hạn chế những mặt tiêu cực này. Xin thưa các vị, hôn nhân là ai cũng biết đúng không? Nhưng mà có rất nhiều câu định nghĩa văn chương bóng bẩy văn vẽ lắm. Hôn nhân là thế này, hôn nhân là thế kia, nhưng mà chúng ta hiểu nôm na hôn nhân là hai người cưới nhau, đại khái vậy đi, phải không? Có những câu định nghĩa này là hôn nhân là sự hòa hợp của hai tâm hồn cùng hướng vào nhau để xây dựng hạnh phúc, hay không? Trời ơi, nghe văn chương dễ sợ, không biết có phải giống vậy không. Nhưng mà theo tôi chắc góp từ nhiều những cái vấn đề người ta chia sẻ vấn đề này khác nhau, mình có thể nói là hôn nhân là khẳng định sự trưởng thành của một người nam là một người nữ, và nhằm hợp thức hóa đời sống lứa đôi của họ để cùng hợp tác xây dựng gia đình, tiến bộ nhiều mặt, trong đó có mặt duy trì về nòi giống. Trong cái nòi giống này nó còn có sự phát triển về xã hội, về đạo đức, về kiến thức, về tất cả. Mà đôi khi một đời sống hôn nhân tích cực, chúng ta đã phát huy rất tốt về tất cả các mặt này. Ở đây là một phương thức nói chung chung như vậy thôi. Như vậy ở đây có những cái mà hôn nhân nó được hợp pháp và hôn nhân không hợp pháp. Hôn nhân hợp pháp là được sự đồng ý của đôi bên, đồng thời hợp pháp là chúng ta có giấy hôn thú. Tức là hôn nhân chúng ta được thừa nhận bằng cách là chúng ta có hôn thú. Còn những hôn nhân không hợp pháp là những hôn nhân không có hôn thú, những hôn nhân chưa đúng tuổi. Bởi vì theo bộ luật gia đình, hôn nhân đúng tuổi, tuổi phụ nữ thấp nhất là bao nhiêu? 18. Tuổi nam nhân thấp nhất là bao nhiêu? Là 20. Như vậy ở mặt căn bản, tuổi thấp nhất của nam là 20, thấp nhất của nữ là 18. Lúc đó chúng ta mới có thể được quyền đăng ký kết hôn và được thừa nhận có hôn thú. Cho nên ngoài những vấn đề đó thì chúng ta tuổi vị thành niên hôn nhân là chúng ta không hợp pháp. Những người đồng tính hôn nhân là không hợp pháp. Và bên cạnh đó có những cái mà hôn nhân ngoài luật gia đình cho phép. Ví dụ luật hôn nhân gia đình chỉ công nhận một chồng một vợ, tất cả những vợ không mang tính cách hôn thú xem như là hôn nhân không hợp lệ. Có phải vậy không? Ở đây nói chung chung như vậy thôi chứ không có nhằm chia sẻ cái gì. Còn vấn đề phức tạp của nó thì tùy cái góc độ khác nhau. Xin thưa với các vị, vừa rồi cách đây chưa được một tuần, có một cô này có điện đến tôi. Cô nói thưa thầy, con có một việc quan trọng lắm, con nhờ thầy chia sẻ. Mỗi lần mà tôi nghe tiếng trẻ trẻ mà nói với vấn đề này tôi nghi nghi. Mà thật sự không sai. Nhưng mà cái chuyện này nó đơn giản lắm. Cô này có nói với tôi như thế này. Cổ thì 26 tuổi. Cổ nói cổ có quen với một anh chàng đó, nhưng mà anh đã có gia đình rồi. Anh này rất thương cổ và lo lắng cho cổ rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay cổ mới nói là thôi giờ chúng ta thấy không có hợp hay gì đó, nó có gì trở ngại trục trặc đó. Cô này phải đòi chia tay. Thì cái anh này anh mới nói là chia tay là anh sẽ giết cổ. Cổ nói bây giờ nếu mà con nói chia tay nó đòi giết con vậy con phải làm sao? Thì tôi nói thì cô làm thì cô cứ đưa cổ ra cho nó giết chứ làm sao. Tại sao tôi nói cái điều đó? Tôi nói cô chia tay với lý do gì? Trước khi cô đến với anh ta, cô hoàn toàn có biết anh ta có gia đình. Mà cô chấp nhận bước vào như vậy là mục đích của cô bước vào là lý do gì? Điều này nếu xảy ra, trong hai phải có người đau khổ. Một nếu cô được, người kia sẽ khổ. Còn hai nữa, nếu người kia được thì hoàn toàn sự mất mát thất vọng này là từ phương diện của cô phải gánh chịu. Cô đã biết từ ban đầu như vậy mà cô lâm vào với mục đích gì? để anh ta lo lắng cho cô rất nhiều. Rồi bây giờ khi mà cô có đầy đủ trong cái bản thân cô rồi, thì cô bây giờ cô muốn chia tay, cô muốn cắt đứt, thì người ta không tức tới không sao được. Thì cái điều này tôi nói rằng, nếu cô quang minh chánh đại, cô không muốn làm đau khổ gia đình người khác, ở chỗ cô là người có lương tâm, cô hãy đem hết tất cả những gì mà anh ta đã có cho cô trả lại đi, rồi cô nói là chia tay, chuyện này dễ dàng chấp nhận hơn. Cô có làm được điều này thì cô hãy hỏi thầy phải giải quyết làm sao. Tôi chỉ trả lời như vậy thôi chứ tôi cũng không biết làm sao nữa. Xin thưa với các vị, nó có hàng trăm ngàn điều phức tạp ở trong đó. Cho nên hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc hay cái gì đó, tôi nói tất cả những cái mỹ từ đó, tôi nói nó chỉ là một cái cuộn tơ giò mà được phủ bên ngoài bởi lớp sơn son thiết vàng thôi, chứ không có gì trơn. Ở trong đó nó hàng trăm thứ phức tạp, ở ngoài nó rất là đơn giản. Nhìn thấy xe qua, nhìn thấy đám cưới, nhìn thấy thế này thế khác, chúng ta thấy giống như là những điều trăm năm hạnh phúc, người ta đề những cái chữ to tướng như vậy. Nhưng ở trong đó nó là một cái cuộn tơ rối nùi ở trong đó mà chúng ta không biết đường tháo gỡ. Nếu tháo gỡ được, người ta không có than trời trách đất và đau khổ như thế này. Đó là sự thật mà tất cả các vị ở đây ai cũng đã trải qua những quá trình đó, hoặc là chúng ta đã từng chứng kiến những người thân mình đã như vậy rồi. Cho nên á, có một cái bài thơ đó là: khi chưa yêu con đến tìm Thượng Đế, để xin Ngài nói hộ nghĩa yêu thương. Và hôm nay con đến tìm Thượng Đế, xin chiếc bình đựng giọt lệ đau thương. Đây là chỗ này. Chúng ta thấy nó phủ vàng ghê gớm lắm. Nó cũng giống như bài của Nguy Cận đã từng nói vậy đó: hỡi Thượng Đế tôi cúi đầu trả lại, linh hồn tôi đà một kiếp đi quan, sầu đã chín xin người thôi hãi hái, nhận tôi đi dù địa ngục thiên đàng. Tất cả những cái điều đó là tất cả những cái điều mà người ta tưởng tượng, nhưng mà sự thực nó không phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói về vấn đề là khi chúng ta đặt một vấn đề để hôn nhân rồi, thì chúng ta phải khẳng định được mục đích của chúng ta là cái gì. Chúng ta phải thật sự rất là trưởng thành trong điều này, chứ không phải nói là tôi lớn lên rồi tôi phải như vậy, ai dạy tôi phải vậy, hay là tôi như thế này thế khác. Cái chuyện như thế nào thì của các vị, nhưng cái điều đó các vị nhớ kỹ rằng cả đời của chúng ta còn lại lẫn chứ không phải đơn giản như một sự quyết định. Chúng ta đừng nghĩ một cách mơ hồ là dán đóng thiền rồi cái gì cũng được. Không phải đâu, nó cũng tháo bung và dành hết à. Chẳng có chuyện đơn giản như vậy đâu. Cho nên đừng có ảo tưởng. Khi bây giờ chúng ta lớn lên, chúng ta học thức, chúng ta có nhiều kiến thức, chúng ta có nhiều sách báo, chúng ta nhiều kinh nghiệm, chúng ta có những người đi trước hướng dẫn, thì mình phải nghe, phải suy tư, phải thế này thế khác. Để chi vậy? Để chúng ta rất thận trọng trong việc này, để sau này chúng ta đừng có những cái hối hận hay là đáng tiếc. Đừng vội vàng trong việc này tất cả các vị. Chúng tôi có đọc một cuốn sách về là làm sao tránh được sự phong hóa của xã hội, do tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch. Điều này có kể một câu chuyện rất là hay. Trong cái phần cuộc sống của gia đình, hai người này thương nhau và cưới nhau. Nhưng mà khi cưới nhau rồi đó, cái cô vợ này mỗi lần có bất cứ một cái việc gì xảy ra, cô này chửi anh này bằng một câu là ngu quá à, chửi vậy á. Thì anh này anh chấp nhận nhiều lần rất là đau khổ, cho đến một ngày đó anh không còn chịu đựng được trong cái vấn đề là sự nói năng quá nặng hay là quá đáng của vợ. Cho nên anh mới nói một câu rằng: đúng rồi, chính vì tôi ngu cho nên tôi cưới phải nhầm em à. Đó là câu trả lời của anh này. Tức là anh muốn hòa giải, muốn tốt đẹp trong một gia đình, nhưng mà bằng cách này cách khác cô này cứ xử sự thô lỗ như vậy. Để cuối cùng ảnh nghĩ ra một câu để nói, thì từ đó về sau cái điều này nó mới bắt đầu chấm dứt. Cho nên có những cái chúng ta suy xét thấy rằng khi chúng ta được thương, đôi khi chúng ta làm nhiều điều quá đáng lắm. Đây là vấn đề chúng ta cần bàn. Trở lại vấn đề. Như vậy khi mà nói đến vấn đề hôn nhân, lý do nào, nguyên nhân nào chúng ta để đến với nhau hôn nhân? 100.001 câu trả lời. Vì sao tôi có chồng, vì sao tôi có vợ, vân vân vân vân. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nêu ra một vài ý nghĩa căn bản. Do hai người quá yêu nhau chúng ta dẫn đến hôn nhân. Do cha mẹ hứa, hứa hôn từ trước, cho nên bây giờ buộc lòng phải đến với hôn nhân. Do vấn đề là mai mối của một người thân, một người trong gia đình, một người ngoài gia đình, vân vân, chúng ta dẫn đến hôn nhân. Do chúng ta đền ơn đáp nghĩa bởi một ai đó, với một lý do gì đó trong quá khứ để chúng ta dẫn đến hôn nhân. Do chúng ta thấy rằng môn đăng hộ đối của hai rồi cần phải vấn đề hôn nhân cho nó phải tương xứng, chúng ta dẫn đến hôn nhân. Một điều quan trọng nữa là thấy người khác danh giá quyền thế hay là vân vân đẹp đẽ gì đó buộc lòng chúng ta dẫn đến hôn nhân. Đó là một vài tiêu chuẩn căn bản. Nhưng mà dầu thế nào đi nữa, với bất cứ lý do gì, hai người thật sự yêu nhau, do đền ơn đáp nghĩa, do sự giới thiệu hoai mối của ai đó, do mình nghèo mình muốn đổi thân phận, hay là do vấn đề thấy người khác giàu có vân vân, hay là do vấn đề gì, nhưng điều quan trọng của nó, nếu đã hôn nhân là đã chấp nhận cuộc sống lứa đôi, là vấn đề đó sau đó mới là vấn đề quan trọng. Không hẳn là hai người yêu nhau cưới nhau là tốt. Sự thật bước đầu hai người yêu nhau cưới nhau cũng là tốt đó, nhưng mà chắc chắn rằng chỉ có hai người yêu nhau cưới nhau là hạnh phúc, còn tất cả các cái khác không hạnh phúc đâu. Ở đây chúng ta chưa phải là vấn đề gì hết, bởi vì có những khi những người chưa cưới nhau họ rất thương nhau, nhưng cưới nhau rồi họ trở thành kẻ thù của nhau với một lý do nào đó. Vì vậy ở đây vấn đề cần giải quyết là sau hôn nhân mỗi người cần phải làm gì ở trách nhiệm của một người chồng, người vợ, người làm cha, làm mẹ của tất cả những thế hệ tương lai. Đây là điều chúng ta cần phải để ý. Dầu hôn nhân với mục đích nào không cần biết, nhưng mà có những lúc chúng ta đã đặt sai mục đích chúng ta từ ban đầu. Về vấn đề ví dụ như chúng ta hứa hôn từ thở nhỏ, chúng ta hai người này là chúng ta bạn với nhau, người này sanh con trai, người kia sanh gái, lớn lên tôi bà làm xui gia nha, hứa cho nó từ hồi lúc mà nó mới đẻ là nó có biết trời đất gì đâu. Rồi lớn lên rồi tự nhiên nó là ngày xưa đó má nó có hứa vậy vậy, rồi bên đây ba có hứa vậy vậy, rồi tác hợp cho tụi nó. Thật sự có những lúc làm như vậy rất là miễn cưỡng, rất là miễn cưỡng. Khi thật sự đời sống này chúng ta phải tôn trọng ở chỗ là con mình nó có tính cách là nó có quyết định trong tình cảm của nó một phần. Mặc dù mình biết rằng trong tình yêu lúc nào cũng có sự mù quáng trong đó, tôi thừa nhận con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can thiệp vào. Đây là vấn đề tôi thừa nhận. Có những lúc yêu là mù quáng, mặc dù á cái gì đó không biết đó, cưới nhau rồi cạp đất ăn vẫn chấp nhận, cái đó là tưởng tượng, còn sự thực nó là cái khác. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta hứa như vậy mà để chúng ta ép con mình đi vào cái điều đó, đó thì đôi khi làm đau khổ ban đầu. Ở đây là chúng ta phải để ý. Có thể chúng ta gợi ý lên rằng ngày xưa cha mẹ có hứa như vậy đó, bây giờ tụi con lớn lên rồi có thể tìm hiểu nhau đi, có thể được thì cha mẹ giới thiệu này kia cho tụi con. Vấn đề đó tôn trọng giữa lời hứa, đồng thời tôn trọng những sự quyết định của con mình thì thấy nó hợp lý ha. Thứ hai nữa, vì trả một thâm ân mà phải quyết định cưới hỏi, đây là vấn đề tôi đã có nghe, tôi đã có kể. Nhưng mà tôi nói cái người đó như thế này, ân nghĩa là ân nghĩa, nhưng mà vợ chồng là vợ chồng, hai cái này nó khác. Ví dụ như người này làm ơn của tôi có nhiều cách để tôi trả, chứ không nhất thiết là tôi phải chấp nhận cưới hỏi với người này tôi mới có thể trả được thâm ân này. Cưới hỏi là việc riêng, tình cảm đó là việc riêng, còn ân nghĩa người ta cái gì đó là việc riêng. Nếu trong vấn đề ân nghĩa đó mà mình phát sanh tình cảm được, mình yêu thương người đó được, mình có thể chấp nhận được người đó với vấn đề hôn nhân là tùy mình quyết định. Nhưng mình nói là vì ân nghĩa này cho nên buộc lòng tôi phải chấp nhận để hôn nhân, để trả một cái mối ân nhờ đó, thì đôi khi chúng ta tự làm khổ mình từ ban đầu, thì vấn đề này phải suy nghĩ lại. Cho nên ân nghĩa chúng ta có nhiều cách để trả. Đây là tôi mới giải quyết cho một vấn đề, góp ý thôi, chứ tôi không làm gì giải quyết chuyện này. Nhưng mà thưa tôi có góp ý cho một cái chuyện này ở tại Bến Tre cách nay 3 tuần. Thì cái việc đó tôi muốn phân tích rằng ân nghĩa là ân nghĩa, tình cảm hôn nhân là hôn nhân, hôn nhân là chuyện cả đời, là không thể đơn giản mà xăm soi vô rồi á đưởng được cái ga tòa lý dị là xong, hay là đưởng được nhà ai nấy ở là xong. Đâu có đơn giản như vậy. Xem nhẹ giá trị của con người mình dữ vậy. Ở đây tôi nói với các vị phải để ý. Hay là bây giờ chúng ta thấy người khác có tiền của giàu có quá, rồi chúng ta muốn đến với hôn nhân. Hay là hoặc bây giờ có những cái chuyện hôn nhân rất là đau khổ, là gia đình mình hơi khó khăn chút, rồi mai mối đó để gả Đài Loan, để gả Hàn Quốc, để gả cái giống gì đó không biết, mà để làm cho con mình đau thương như vậy thì vấn đề đó quá đáng các vị. Có những lúc con mình đang học như vậy đó, ép bỏ học à, về mày lấy chồng tao, mày thấy nhỏ nó ngang sông xó cửa không, mới 1 năm 2 năm nhà má nó cất nhà lầu vân vân á, Chúng ta thấy như vậy, con mình đang học rồi bắt bỏ làm mấy chuyện đó. Những người làm cha làm mẹ như vậy hơn nên suy xét lại suy tư của mình đó, quá đáng. Còn cái việc mà nói chung là thấy những người khác vấn đề, đây là tôi có đọc trong cái báo mà thế giới á, câu chuyện của ông này là ổng sau khi vợ ổng qua đời, ổng ở độ tuổi khoảng 50 thôi, nhưng mà ổng rất là giàu có, ổng giữ lại một gia sản vô cùng lớn, mà ổng viết trong bài báo là bây giờ tôi phải làm gì với cái số gia sản này. Cái tựa của bài báo là như vậy, nhưng mà cái chuyện của nó là như vậy. Khi một cô ở đâu đó biết được ông này sau khi vợ qua đời sống độc thân mà rất là giàu, thì cô này mới tự nguyện tìm cách đi đến để làm giống như một người làm công cho gia đình ông thôi, không có ý gì. Cô ta bày tỏ là như vậy. Trong suốt thời gian kéo dài 3 năm, cô này chấp nhận làm như một đầy tớ, làm tôi làm mọi, làm hết tất cả mọi thứ, nhưng ông này vẫn trả lương theo mức độ giống như cô này đã từng làm công. Nhưng ông ta rất nghi ngờ, ông ta làm một cách rất nhiệt tình. Một ngày đó ông ta mới thăm dò ý cô. Cô này khoảng 30 tuổi thôi. Cô như vậy tại sao cô không có lập gia đình, kiếm một người chồng để chung sống nương tựa này kia, ở đây làm công như thế này để chôn vùi cuộc sống uổng như vậy. Thì cô ta mới nói là thấy ông già cả như lớn tuổi như vậy mà không ai tăng sóc, cô tự nguyện làm như một tôi một đòi để hầu hạ, không cần bất cứ cái điều gì, không cần lương bổng, không cần gì hết, ông đừng bận tâm. Đại khái ông này nói qua nhiều lần vẫn thấy cô này miệt mài với những công việc một cách thành khẩn như vậy, ông ta cũng thấy động lòng nhưng chưa an tâm. Một ngày đó ông ta thử bằng cái cách như thế này. Ông ta nói với cô này đó, ít hôm nữa tôi sẽ chuẩn bị di dời nhà rồi, bởi vì cái gia sản này tôi giữ là không phải của tôi giữ giùm chị của tôi. Cho nên ngày mai toàn bộ xe cộ người kia đó đi đến để mà chở đi hết rồi. Bây giờ cũng đâu còn tiền, đâu còn vấn đề gì nữa đâu để dọn dẹp, tôi cũng chuẩn bị sắp xếp để đi. Như vậy thì thôi, tôi cũng cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi này kia. Cô này vẫn một mực, dầu không còn gia sản này, cô vẫn chấp nhận theo ông. Ông cũng cảm thấy hơi chạnh lòng, nhưng mà ông quyết định đến một lần nữa là cho những người khác đến, đem xe đến để chở toàn bộ đồ đạc và giải quyết vấn đề của căn nhà này. Thì khi vấn đề đó thực hiện xảy ra rồi, ông nhờ người thân của ông làm như vậy thôi. Thì trong tối đêm đó cô này mới quay lại mới nói với ông, nếu sự thật là như vậy sao ông không nói tôi cách đây 3 năm đi. Cổ chửi bả ông một loạt như vậy rồi cuối cùng cổ bỏ ra đi. Nó là về chuyện đó, cho nên ông mới viết trong lời bài báo ông tâm thử là tôi sẽ làm gì với gia sản này. Đó là vấn đề. Ông chấp nhận, ông thử tới một lần cuối cùng mà cô này vẫn miệt mài đến lần cuối cùng như vậy. Cho nên có những cái vấn đề chúng ta cần phải suy tư là những suy nghĩ của những người đôi khi nó quá tháo bạo, liều lĩnh. Vì vậy cho nên ở đây người ta đưa ra những cái vấn đề là kinh nghiệm của cuộc sống mà người ta muốn giúp cho mình. Mình đọc những cái đó mình cũng thấy chới giới chứ không phải là chuyện bình thường. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải thấy là nó phức tạp và nó nhiêu khe như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta cảm thấy rằng hôn nhân có nhiều lý do khác nhau, tôi không biết là từ nguyên nhân nào, nhưng mà quan trọng nhất, nếu chúng ta đã chấp nhận đến với nhau rồi thì cũng chấp nhận sự đồng cam cộng khổ và tất cả mọi thứ để quyết định xây dựng hạnh phúc cho nhau một cách tốt đẹp lâu dài. Giá trị của đời người chúng ta, danh dự của con người không đơn giản như chúng ta thay đổi một chiếc áo đâu các vị. Và điều này trong vấn đề Phật pháp sẽ góp ý được gì cho các vị thì tôi sẽ chia sẻ ở phần chót của bài giảng này. Trở lại vấn đề, tôi thưa với các vị một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là vấn đề hôn nhân và tôn giáo. Đây là về tôi đã được nghe quá nhiều năm trước, và đồng thời sau chuyến đi Mỹ về tôi sẽ có suy tư rất nhiều về việc này. Vì ở Mỹ người ta đã cho tôi rất là nhiều thông tin. Sự hôn nhân khác tôn giáo này là đặc biệt là giữa đạo Phật và những người không phải đạo Phật. Nhưng mà trong quy chế về vấn đề hôn nhân trong đạo Phật là chưa có một quy chế hay là một giới, một luật, một cái gì để bắt người khi đến hôn nhân là người không phải cùng đạo Phật phải theo đạo Phật. Ở đây nó chưa có từ đó đến giờ. Nhưng mà ngược lại, đối với những người khi bước vào hôn nhân với những người không cùng tôn giáo thì người ta lại buộc những người đạo Phật hoặc những người khác phải theo những tôn giáo khác. Đây là những vấn đề tôi thấy nó hơi nghịch lý một chút trong vấn đề hôn nhân. Đôi khi họ lợi dụng hôn nhân để ép buộc người khác đi vào cái vấn đề tôn giáo này. Tôi muốn chia sẻ với các vị, vừa rồi tôi có nghe cô đệ tử tôi có kể một cái người mở cùng sớm, đó là ở tại Bình Minh. Anh này ảnh đạo Tin Lành, khi anh về Việt Nam ảnh lên tiếng ảnh cưới vợ. Thì ảnh lên tiếng với cô đó là anh nói là nếu em muốn anh cưới á thì em hãy đi học đạo đi. Thì người này cuốn gói đi học đạo liền. Tôi nói thiệt, cái giá trị của đời người con gái nó đơn giản vậy à. 8 lần nàng nghĩ tao của tao còn chấp nhận theo mày không, chứ đừng nói mà tới như vậy. Mình phải như vậy mới được chứ. Đúng. Sao mà đơn giản dữ vậy? Danh dự giá trị của người con gái chỉ đơn giản là muốn anh cưới thôi, em đi học đạo đi. Cái tự nhiên nghe quýnh quán cho cuốn gói đi học đạo à. Trời, tự nhiên tôi thấy tôi cũng hơi nhột nhột. Đúng như là Nguyễn Bính ông có nói một câu là với những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn, tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn. Cho nên thật sự với các vị, giá trị của đời người không đơn giản như vậy. Nếu mà muốn cưới mình thì có nhiều lý do để cưới. Mình cũng có cái sĩ diện của mình, có tự trọng của mình. Mình không phải là của hôi, của bỏ, của cái gì đâu mà người ta mới nói là mình chập giật. Hôn nhân không phải làm được cái cách đó, đâu có đơn giản như vậy. 5 lần 7 lượt cậy người này nhờ người kia mai mối người nọ, mình còn chưa chắc nữa kìa. Sao mình lại đơn giản như vậy? Cái gì đơn giản bước đầu để đến với nhau thì nó cũng đơn giản để bỏ nhau, y chang như vậy. Cái gì nó có cái giá của nó, cái khó của nó thì nó có cái ý nghĩa của nó, không đơn giản như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói vấn đề là hôn nhân và tôn giáo, tôi muốn đề cập. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật nhiều năm qua không có lên tiếng điều này, nhưng mà cảm thấy giống như một sự quá thiệt thòi. Một sự thiệt thòi là một người đạo Phật như vậy, khi cưới một người ngoài tôn giáo, dầu là Thiên Chúa hay là Tin Lành, thì người ta cứ buộc người bên đạo Phật phải cải đạo, phải bỏ đạo họ mới cưới. Có phải là một quy chế như vậy không? Có phải một quy chế nào có thể cải đạo hơn? Nếu đây là một quy luật không thể khác hơn được thì tại sao có những người đạo ai nấy giữ? Đúng không? Rồi lại có những người khi mà người ta cưới nhau, ta hiểu được đạo Phật, người ta cũng bỏ những đạo khác, ta quay về với đạo Phật. Như vậy ở đây không thuộc về quy chế, mà thuộc về dạng chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn đó. Là cứ làm đại như vậy đó, nồ người ta, áp đặt người ta, hù người ta. Được thì được, không được thì thôi. Chuyện này đâu có mất mát gì đâu. Ở đây là các vị phải để ý, không có một quy luật nào nói về chuyện này hết. Nếu đứng về mặt góc độ Việt Nam, người Phật tử Việt Nam hay là đạo Phật Việt Nam là một đạo gốc, là một nền văn hóa, là một truyền thống. Những đạo khác có mặt trên đất nước Việt Nam chỉ là sanh sao đẻ muộn, là những gì? Một cái văn hóa ngoại lai. Như vậy người ta có thể đi vào bằng bất cứ một lý do gì để vào Việt Nam, thì người ta phải tôn trọng nền văn hóa của mình mới phải. Giống như một người khách mà đến nhà chủ, mà tự nhiên khách mà ép chủ, có lý không? Không có lý về việc này. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải để ý là khách không được quyền ép chủ. Đối với đạo Phật là một nền văn hóa dân tộc đã hơn 2000 năm trên đất nước Việt Nam, là một cái nền văn hóa tổ tiên ông bà truyền thống. Ở đây chúng ta phải rất hiểu điều này, mà không đơn giản để vì hôn nhân, vì chén cơm manh áo mà chúng ta có thể làm được chuyện đó. Thay đổi dễ dàng bởi một yêu cầu đơn giản, nhất là qua hôn nhân như vậy. Đây là vấn đề thứ nhất tôi cần muốn nói các vị. Khách không có quyền ép chủ. Thứ hai tôi muốn chia sẻ với các vị ở điều này, đó là vấn đề bất cứ một ai mà yêu cầu người khác, dầu là con trai hay là con gái, để cải đạo vì hôn nhân, là người này đang vi phạm luật pháp đang hiện hành ở đất nước Việt Nam. Tức là không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của người khác. Và trong luật hôn nhân gia đình vẫn vi phạm luật hôn nhân gia đình. Vì vậy cho nên ở đây vấn đề là bắt người khác cải đạo là hoàn toàn vô lý, và nói chung là không hợp pháp trong những cái vấn đề luật pháp hiện hành của Việt Nam. Cho nên ai vấn đề là yêu cầu cải đạo, đây là vấn đề thầm lặng làm lén lút, chứ không có mang tính cách hợp lệ bao giờ. Không có một giáo điều quy ước nào buộc chúng ta phải làm như vậy. Ở đây tất cả những người Phật tử chúng ta phải hiểu một vấn đề này rất là sâu sắc. Thứ hai, Chúng ta đến với nhau là đến bằng tình yêu chứ không phải là đến bằng đạo. Đạo anh đạo gì là việc của anh. Nhưng mà nếu hai đứa chúng ta đến với nhau là yêu nhau để xây dựng hạnh phúc gia đình thì ở đây chúng ta cứ việc đến với nhau. Nó còn nếu anh vì đạo mà đến thì anh hãy tìm một người đồng đạo mà cưới đi, hay là em hãy tìm một người đồng đạo để ưng đi. Tất cả chúng ta phải hiểu như vậy. Tức là những người khác đạo với nhau có quyền cưới với nhau, nhưng mà phải rất là tôn trọng nhau chứ. Tại sao chà đạp lên nền luân lý của người khác? Tại sao là dẫm đạp lên những cái tín ngưỡng của người khác như vậy? Chúng ta thấy rất đơn giản nhưng mà rất là quan trọng. Có những người Phật tử nói một câu như thế này: thôi đạo nào cũng tốt, vì vậy cho nên vì hạnh phúc của các con thôi kệ nó. Tôi nói không có nói những câu như vậy. Đạo nào cũng tốt thì để ai nói chứ không phải đạo Phật nói. Người ta nói đạo nào cũng tốt là vì từng xấu cho nên mới nói tốt. Còn chúng ta không có vấn đề gì thì chúng ta không có nói là đạo nào cũng tốt. Chúng ta nói bình thường. Tôi đã từng nói một số nơi rồi, tôi nói là không có ai là người ăn cắp ăn trộm mà dán cái bảng trên ngực mình là tôi là kẻ cướp hết á. Không ai làm chuyện đó. Vì vậy ở đây một người Phật tử hay là một người theo đạo Phật cứ mạnh dạn và tự nhiên là người Phật tử. Không ai có quyền được can thiệp vào bất cứ một vấn đề này. Nhất là vấn đề hôn nhân, không ai được quyền đặt vấn đề này. Mình thấy rất đơn giản nhưng mà rất sâu sắc. Thứ ba nữa là người ta dẫm đạp lên một nền luân lý có sẵn của truyền thống gia đình mình. Chỉ vì như vậy á, là mình bỏ, mình quay lưng lại với tất cả những cái gì mà truyền thống ông bà tổ tiên chúng ta để lại. Chúng ta dẫm đạp lên lưng thường đạo lý như vậy. Kế nữa là chúng ta dùng hôn nhân để xúc phạm đến vấn đề tín ngưỡng của người khác. Phân tích ra thì nó rất là sâu sắc. Một việc rất đơn giản. Như vậy bước đầu chúng ta đã chấp nhận thua cuộc bằng một cách rất đau thương. Cho nên ở đây tôi thấy có những người Phật tử tôi rất là trân trọng, ở chỗ là rất tự trọng lấy chính mình. Vì vậy cho nên họ sẵn sàng mãnh liệt và nói thẳng thừng trong cái việc, nhất là vấn đề hôn nhân này. Cho nên ở đây chúng ta hãy thấy rằng khi mà tôi đến ở đất Mỹ, tôi thấy có những cái mà truyền đạo rất là thô thiển. Những người Phật tử chúng ta chịu những cái áp lực mà tôi nói là không nên có. Nhà đang thờ Phật như vậy đó, một toán năm ba thằng như vậy đó, đi vô bắt đầu thiết đọc giảng kinh gì đó, rồi mới chỉ giả Phật thế này thế kia, kim bỏ đi, họ thế này kia kia đã vô. Họ lo hết cho vấn đề này kia kia nọ. Các vị thấy xúc phạm ghê không? Những cái mà họ kể lại rất là đau thương. Mà cái này quan trọng nữa, mà tôi nói hết với tất cả các vị nghe, để thôi các vị nghĩ rằng ở đây tôi nói không nhằm ý nói xấu bất cứ điều gì, mà tôi nói lên những điều mà họ đã từng sỉ nhục và làm gì đạo Phật. Tôi nói lên những sự thật đó, chứ tôi không có mang tính cách là tôi nói xấu ai. Gia đình các vị có ba thằng trai, mà các vị là đạo Phật, mà các vị không chấp nhận sự vấn đề mà được thuyết phục như vậy, thì nó sẽ tìm cách nó đưa một người con gái bằng cách nào đó để có thể thu phục được một trong ba thành viên đó. Khi thuyết phục được rồi, nó nhờ cái đứa con của trong gia đình đó gây áp lực lại với gia đình. Chỉ có con của gia đình đó mới gây áp lực lại. Gây áp lực tới mẹ, gây áp lực tới cha, gây áp lực anh chị, tất cả bằng mọi cách, bằng quằn quại như vậy. Được thì tốt, không được thì nó tự nó xách gói ra đi. Cái chuyện này rất là hô bỉ đó. Tất cả những bệnh viện, những người Phật tử mà có con cái hay là người thân bệnh đưa vô, nó làm cái gì? Đi vô trong đó những người không phải đạo Phật căng tay nhau bao lợi những người bệnh nhân này, bắt người ta phải theo đạo đi. Họ lo từ A tới Z, xe cổ đưa ước vân vân. Thậm chí đến độ mà người ta ngáp ngáp đang chuẩn bị hấp hối, cũng ép người ta cải đạo để làm theo cái nghi lễ của tôn giáo khác như vậy. Nó thô lỗ đến độ như vậy. Cái đó không phải là vấn đề đạo nữa, mà vấn đề chụp giật chứ không phải là vấn đề đạo. Tại Bến Tre, cái cô Phật tử này của tôi, cổ kể lại mà, cổ nói là cổ bị những cái người khác đạo đó đi đến năn nỉ. Cổ đi đến đó sỉ bả không biết bao nhiêu điều, nói bậy nói bạ, rồi kêu cổ cải đạo thế này cái khác. Cổ gian xin ổng bao nhiêu lần mà ổng cứ nói hoài. Tôi nói mắc mới gì phải nói với ổng cho mệt vậy. Tôi nói ông mà không đi tôi kêu công an lại bây giờ đó. Còn ổng xách gốn chạy không kịp hay không? Tại vì ổng ép người ta theo đạo là ổng vi phạm luật pháp. Thành ra cái này sau này các vị gặp những trường hợp đó không cần phải năn nỉ, không cần phải nói. Chỉ cần nói là nếu tôi mời ông ra khỏi, hay là mời anh ra khỏi, mà anh không ra khỏi tôi sẽ kêu công an xử lý việc này. Các vị chỉ cần mở lời như vậy thôi, chứ không cần nói chi nặng lời. Điều này tôi thấy những cái thế này là tôi nói với tất cả các vị là vì nó nhiều năm dồn nén nó bức xúc. Con tôi đó còn đệ tử tôi, khi các anh này ở Mỹ, anh về để cưới, khi về cưới anh bắt cái cô này học đạo, cô này không học đạo thì anh này mới nói những cái lời nói rất là thô bỉ về đạo Phật. Nhưng mà chỉ có một cái câu mà tôi nghĩ cần phải trả lời với các vị ở đây, còn cái câu kia tôi chỉ trả lời riêng với cái cô đệ tử tôi thôi. Còn cái câu mà nói đó, em có thấy ai là người theo đạo Phật mà giàu không? Nói một câu vậy đó. Tôi mới nói đó đúng là cái câu gậy ông đập lưng ông á. Vì câu đó cho nên tôi mới giải thích điều này tại San Jose. Tôi nói luôn, tại vì lúc đó tôi đang ở Mỹ, tôi chưa về Việt Nam mà. Cái câu mà em có thấy người nào theo đạo Phật mà giàu không đó, câu này tôi đã trả lời. Như vậy theo đạo nào giàu? Thiên Chúa giàu, Tin Lành giàu, có phải không? Anh này là anh là người Thiên Chúa giáo. Tôi nói thật với các vị nha, không nói đến vấn đề này tôi còn thấy anh này học được lớp 1. Còn nếu mà nói đến vấn đề này tôi nghĩ anh không có học được lớp nào hết á. Tại sao vậy? Không có biết một ý nghĩa gì về quá trình lịch sử phát triển về tôn giáo, khoa học, kỹ thuật hết trơn trọi không? Các vị biết những đất nước tân tiến hôm nay, nền kinh tế phát triển, nền văn minh phát triển, nền khoa học phát triển, đâu phải dựa vào kinh thánh mà phát triển đâu. Tất cả những người phát triển được nền kinh tế văn minh là đều chống lại kinh thánh mà tồn tại và phát triển hết á. Các vị nếu nghiên cứu về lịch sử tôn giáo, các vị thấy những nhà khoa học tiến bộ đã từng bị thiêu sống với tòa án dị giáo của La Mã mà. Bao nhiêu nhà khoa học đã nói đi là người ta nói là cho nói ngược lại với kinh thánh và giết chết, là treo cổ, là thiêu sống toàn bộ những người nào có đầu óc tiến bộ. Cho nên những gì khoa học phát triển hôm nay đều là những người tiến bộ và chống lại với nền kinh thánh thần học từ ngày xưa cả mà tồn tại và phát triển. May mắn là học thuyết này nó tồn tại trong những đất nước có điều kiện phát triển về văn minh đó, mà lợi dụng cái đó tự nhiên bây giờ cái nói là mình là như vậy là mình giàu. Ý là nói như vậy quá sai lầm. Galileo là một cái nhà bác học, khi nói đến vấn đề là trái đất quay xung quanh mặt trời, mặt trời là một định tinh, là một khối cầu lửa, tất cả những cái điều đó khi mà ông bằng diễn giọng kính ông nghiên cứu được điều này, tòa án dị giáo đã đưa ông lên giàn quả thiêu sống. Và trước khi thiêu sống bắt ông là ông phải sám hối với kinh thánh, ông đã nói điều này sai với kinh thánh rồi, hãy nói rằng mặt trời quay xung quanh trái đất, mặt đất bằng và bầu trời thì như lòng chảo, vân vân vân vân, tất cả những điều đó. Galileo trước khi chết, chết là chết nhưng vẫn nói rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, và cuối cùng ông bị thiêu sống. Những nhà khoa học gia đã chết biết bao nhiêu người vì nói trật lại với những điều mà trong kinh thánh nói. Như vậy khi sự thật về khoa học phát triển, các vị thấy rằng trái đất quay xung quanh mặt trời hay là mặt trời quay xung quanh trái đất hả? Rồi á, cái trái đất này nó bằng, rồi mặt trời nó bầu như cái lòng chảo vậy, có phải không? Tất cả những điều này đúng là ếch ngồi đá giếng, máy móc. Mà tất cả những điều đó những người khoa học gia đã khám phá được, tất cả những gì trên vũ trụ, những nền kinh tế phát triển không phải dựa vào tất cả học thuyết của thánh kinh đâu các vị. Các vị nên nhớ kỹ điều này. Cho nên anh nào nói cái câu đó, tôi thấy là một cái câu nói rất là xúc phạm, câu nói mà không có nghiên cứu. Tôi cởi mở hết tất cả những điều này để các vị nghe và để hiểu những cái vấn đề đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng khi chúng ta hôn nhân với những người không cùng tôn giáo thì ở đây chúng ta đến với nhau chỉ bằng tình yêu. Vừa tôn trọng cả hai bên, anh có nền tín ngưỡng của anh, tôi có nền tín ngưỡng của tôi. Chúng ta cứ đến nhau xây dựng bằng tình yêu, và trong quá trình chúng ta đến với nhau, ai có khả năng thuyết phục hơn thì chúng ta có quyền theo người đó. Nếu anh là người không phải đạo Phật nhưng anh có đời sống tư cách đạo đức anh tốt, anh đưa ra những lý lẽ tốt, anh là một người chồng hay là một người vợ tốt, rồi tôi thấy được những anh hấp thụ được một nền văn hóa này quá hay, tôi tự nguyện theo anh. Ngược lại, anh theo đạo Phật nhưng anh có một cái đời sống đạo đức tốt, anh là một người chồng mẫu mực tốt thế này thế khác, như vậy tôi thấy một đời sống này quá hay, quá tốt, cho nên tôi tự nguyện cải đạo theo anh. Đây là vấn đề tự nguyện của hai người trong lúc quá trình sống mà thấy tốt với nhau. Như vậy đó mới vấn đề tôn trọng mà mới phải thế. Chứ ở đây tại sao chúng ta chưa hiểu được gì hết mà buộc người khác phải cãi như vậy? Chúng ta tạt gáo nước lạnh vào mặt họ, chúng ta tạt gáo nước lạnh vào mặt những người sẽ sắp đến với mình trong tinh thần đời sống tình yêu, như vậy là quá đáng. Ở đây là tôi muốn chia sẻ vấn đề này một chút như vậy, tất cả các vị hiểu và thông cảm vấn đề này. A Di Đà Phật. Đi qua một cái lĩnh vực mới nữa, đó là ly dị, phải không? Xin thưa với các vị, ly dị hay là ly hôn, tức là ở đây chúng ta là không thừa nhận cái đời sống chung hợp lệ nữa. Và như vậy khi đã đến cái mức độ ly dị thì người ta đã bắt đầu chia tay, và đời sống tình cảm, nhất là tình cảm đứa đôi, không còn hợp lệ nữa, không được công nhận nữa. Ở đây là nó có ý nghĩa là như vậy thôi. Nhưng mà tôi thấy có nhiều khi chúng ta thấy ly dị giống như là chúng ta đem ra có câu nói đùa, giống giận chơi vậy, giận giận nhau cái ly dị đi, cãi nhau cái làm đơn tòa ly dị đi. Chúng ta sao mà giỡn chơi xem thường chuyện đó dữ vậy? Chúng ta nghĩ chuyện đó nó dễ như vậy đó sao? Tôi có nghe kể nó là hai vợ chồng anh đó giận nhau á, nó mới đâm đơn ra tòa ly dị. Thì ly dị mà lên tòa hòa giải mấy lần á, mà vẫn khư khư không ai chịu ai hết trơn á. Rồi cuối cùng tòa mới ly dị. Ly dị mới đâu diện tháng hơn nó cái hết giận, cái hối hận quá mà không biết sao đến với nhau, cái hẹn nhau cứ trốn không à. Sợ nay cha mẹ la, sợ kia cha mẹ la, sợ người này người kia. Rồi cuối cùng mình là một người vợ chồng danh chánh ngôn thuận, mà bây giờ mình làm như cái kẻ mà trốn chui trốn nhủi vậy đó. Hẹn nhau trốn đầu này, hẹn nhau trốn đầu kia. Như vậy cái đó chúng ta quá hời hợt trong việc quyết định hôn nhân của mình, với những chuyện rất là đơn giản. Như vậy thì ở đây cái từ ly dị có nghĩa là để luật pháp can thiệp vào cái đời sống của hai người không còn hợp lệ nữa, để mỗi người, con trai có quyền lấy vợ, con gái có quyền lấy chồng, không ai có quyền can thiệp vào những đời tư của ai nữa. Thì như vậy có hai phương diện để người ta ly dị, đó là gì? Thuận tình ly hôn, phải không? Cái gì nữa? Đơn phương ly hôn. Nhưng mà ở đây thuận tình ly hôn có nghĩa là cả hai đồng ý để ra tòa ly dị. Còn đơn phương ly hôn là như vậy, có những người không chịu ly dị, nhưng mà vì người này muốn giữ người kia để làm khổ, hành hạ, ép uổng, giam lỏng, người ta có ý đồ muốn hại người này, muốn làm khổ người này mà không chấp nhận ly dị. Điều này tôi có giảng trong cái bài giảng là ai nhớ được hay, xin đừng làm khổ nhau, đúng không? Tôi có nói có những người ra tòa nói là tôi còn thương vợ lắm hay là thương chồng lắm, nói gì mà em không phải vậy, ở trước mặt tòa nói như vậy nhưng mà về nhà rồi mày sẽ biết tao. Trong lòng nói như vậy để giam giữ người này lại, vì mục đích ghen tuông, vì mục đích đố kỵ, vì mục đích gì đó mà quyết lòng giam người này để làm khổ các vị. Có những cái như vậy. Cho nên ở trong luật pháp cũng rất là hay, cho một phương diện nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, người ta cho phép được quyền là đơn phương ly hôn. Có nghĩa là khi bị ép uổng, hành hạ, đánh đập hay gì quá đáng rồi, bây giờ chịu đời hết nổi rồi, người này phải tự một mình quyết định ra tòa yêu cầu ly dị. Và điều này phải chấp nhận khi người ta xác minh điều này là sự thật. Như vậy, nhưng trên một mức độ tương đối, ly dị là một cái điều coi như là tệ nhất trong vấn đề hôn nhân. Tại sao tôi nói như vậy? Nếu chúng ta quá dễ dãi và xem thường điều này, chúng ta dễ dựa vào cái hai chữ ly dị và dựa vào luật pháp để cắt đứt mối quan hệ vợ chồng, thì tôi nói thiệt với các vị, một ông khờ nào cũng làm được hết á, một người dốt nào cũng làm được hết á. Chuyện này quá dễ, không cần hiểu biết, không cần học thức, không cần cái gì hết trơn á, muốn là ra ly dị liền, man man cũng ra ly dị được nữa. Xin thưa các vị, nó đơn giản tới góc độ đó. Nếu đưa đến cái vấn đề đó, ly dị là mức độ thấp nhất, là con đường cùng của con đường hôn nhân. Vì vậy chúng ta đừng nên đơn giản quá về việc này. Chúng ta đừng xem chữ đó như vấn đề là không chấp nhận sống nữa, ly dị là xong. Chúng ta nghĩ vậy quá xem thường cái vấn đề hôn nhân của mình và danh dự vai trò của mình. Ly dị thì ai cũng có thể làm được, một người thiếu hiểu biết, một người bình thường, một người thế nào cũng làm được. Nhưng để cải tạo hạnh phúc gia đình, khắc phục những cái đổ vỡ, khắc phục những thiếu sót, khắc phục những mực hạn chế, để có thể sống chung duy trì cái đời sống lâu dài vì danh dự gia đình, thì chỉ có những người thủy chung, hiền thục, kiên nhẫn, hiểu biết và danh dự, danh giá, những người có đầy đủ những đức tính này, người ta mới có thể bảo vệ được gia đình để hạn chế tối đa cái việc ly dị này. Còn những người nông nổi, bốc đồng, sóc ốc, tất cả những cái này, chúng ta dễ dàng đưa đến chuyện này lắm. Kệ nó, giải quyết đi, rồi tới đâu tới, làm lại cái đi, rồi cái gì cũng được hết á. Như vậy tiếc lắm tất cả các vị. Chúng ta xem thường nhau quá. Những kỷ niệm trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta xem như một đống rác, chúng ta có thể đổ bất cứ lúc nào. Đơn giản như vậy sao? Đây là chúng ta phải để ý. Cho nên ly dị không có một cái ý nghĩa gì hay ho trong cuộc sống này, nhất là danh dự của mỗi gia đình chúng ta. Ở đây chúng ta phải để ý. Cho nên ở đây khi nào con đường cùng không còn một phương thức quá giải, không một phương thức chịu đựng, thì chúng ta mới có thể bất đắc dĩ mà đau khổ mà dẫn đến điều này. Chứ đừng đem điều đó ra để thách thức nhau. Mới nói một câu gì, mới trách nhau một câu gì đó, ông không chịu tôi cũng ly dị đi. Nó rồi mới móc lên, người này trách người kia móc rồi đó, bảo không chịu tôi bảo ly dị đi. Mình làm vậy làm chi vậy? Đem cái chuyện này ra, đem cái chuyện không hay ho gì mà cứ thách thức nhau hoài. Chúng ta là người phàm chứ đâu phải thần thánh. Mày sốc tao hả? Tao làm cho mày biết. Rồi cuối cùng ra tòa, ly dị nhà ai nấy sống, rồi mới mốt đặng trốn nhau gặp nữa hay sao? Lúc chúng ta tức chúng ta vậy. Khi nào mình tức là mình có nói cho nó hả hơi hết cái vấn đề của mình, làm tan nát ở trên vậy đó. Rồi cái gì cái? Xin thưa với các vị, ở đây chúng ta khi mà cái vấn đề đó, tôi muốn trình bày là nguyên nhân nào chúng ta dẫn đến ly dị. Ở đây tôi muốn đưa một vài cái ý trong vấn đề này. Chứ nói thật tôi không có cái nhìn thẩm thấu hết được điều này. Luật pháp đưa ra những cái phương hướng còn chưa giải quyết hết được vấn đề phức tạp của nó mà. Thành ra ở đây tôi chỉ chắt góp một vài vấn đề, một vài diễn cảnh mà mình thấy được, tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị vậy thôi. Khi vấn đề nguyên nhân dẫn đến ly dị, căn bản nó có một vài ý như thế này. Một á, là bạo lực gia đình xảy ra quá đáng. Có những người chồng thật sự vũ phu ở mức độ mà tôi thấy nó rất là kỳ. Đánh đập tan thương, đi vào bệnh viện 5 lần 7 lượt. Nhưng mà thật sự điều này về vấn đề bạo lực gia đình là người nam ăn hiếp người nữ hơn là vấn đề người nữ ăn hiếp người nam chắc là hiếm lắm. Có không các vị? Có hả? Tôi nói nếu có, chỉ có ngày hôm nay thôi. Vì hôm nay là ngày 8 tháng 3 cho nên phụ nữ có quyền ăn hiếp đàn ông. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi thấy thông thường bạo lực gia đình xảy ra, tôi thấy phần lớn là thương tật nè. Có những người tàn phế suốt đời luôn các vị. Chồng đánh đến độ mà tàn phế suốt đời, không còn khả năng nuôi con, không còn khả năng để tự bảo vệ lấy mình. Có những điều này rất là chua chát, nhưng tôi thấy phần lớn không biết lý do gì, vợ chồng mà nói ra những cái câu hoàn toàn không phải là đạo nghĩa vợ chồng nữa. Rồi nói ra là bằng tay, bằng chân, bằng đá, bằng đánh. Tôi đọc trong cái quyển gọi là những câu chuyện từ tòa án, hay là một cái câu chuyện trong phóng sự xã hội, các vị biết không? Cái người chồng ở cái vùng miền núi á, hàng ngày người vợ á phải nộp 20.000 cho ông đi hút thuốc phiện. Người vợ á, gia đình quá nghèo, không còn một cái gì để buôn bán nữa hết tất cả các vị. Cô này phải trèo non lội suối đi tìm măng tre rừng á, hoặc là củi trong rừng đi về bán, làm sao mỗi một ngày phải kiếm được cho ông 20.000. Không được 20.000 là cô này không yên phận, bị đấm, bị đá, bị hành, bị hạ. Và thậm chí đến độ là ông này đẩy cô vào vấn đề là cho người khác mua vui để lấy tiền nếu ngày nào không có. Hạ nhục vợ mình một cách thê thảm như vậy. Vậy mà cô này vẫn chấp nhận sống một cách đau thương bởi một người chồng nghiện ma túy mà xử sự một người vợ như thế đó đó các vị. Điều này chúng ta nghĩ rằng hiếm hoi, nhưng mà không phải là không có. Từ những bạo lực gia đình mà một cách quá đáng như vậy thì tại sao người ta không ly dị được? Nếu những trường hợp đó, nếu là mình có suối người ta ly dị không? Biết ly dị là đến đổ vỡ gia đình, nhưng mà một vấn đề bạo lực gia đình quá đáng thì thứ nhất phải nhờ luật pháp can thiệp để cưỡng chế những cái người mà hành hung quá đáng như thế này. Sau đó tất cả các vị phải thấy được vấn đề này nó nhan nhản như vậy. Nhưng mà ở Mỹ thì nó được hơn cái là người phụ nữ có quyền, tức là ưu tiên hơn người nam giới. Phụ nữ dường như đứng hàng thứ ba. Ưu tiên đầu tiên nhất là trẻ con, ưu tiên thứ hai là người già, ưu tiên thứ ba là phụ nữ, rồi sau đó mới đến đàn ông. Nhưng mà có một cái nữa mà tôi không biết có không, là người ta nói phụ nữ rồi tính con chó rồi mới tới đàn ông. Mà tôi thấy cái gì quá đáng thì không biết có không. Nói vậy cũng tội nam nhi chứ tôi cũng đàn ông vậy. Nhưng mà tôi nói cái đó cũng hay. Cũng hay ở chỗ là người nữ thật sự cái khả năng tự vệ á, người nam lúc nào cũng có lợi thế hơn về mặt sức mạnh mà. Vì vậy chính vì sự bảo hộ đó cho nên người nam mới hạn chế đi cái phần ức hiếp đánh đập là tàn bạo đối với nữ giới cũng hay. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái mặt hạn chế của nó hết á. Người nữ lợi dụng cái quyền ưu tiên về luật pháp cho nên hay vu khống đàn ông để mà bắt nạt và làm khổ người đàn ông bằng cách là đưa vào cảnh sát luật pháp để làm khổ đàn ông. Cái đó là mặt hạn chế, nhưng mà tôi nghĩ ít thôi ha. Trở lại vấn đề, như vậy bạo lực gia đình là một cái điều để gây ra đến vấn đề ly dị. Thứ hai nữa đó là không thích hợp trong đời sống vợ chồng. Tức là mặc dù chúng ta có cái khả năng quen biết nhau, hay là giống như từ đầu chúng tôi đã nói, hôn nhân từ nhiều phương diện, do yêu nhau, do giới thiệu, do hứa hôn, do trả ơn trả nghĩa, do cái gì đó không biết mà chúng ta cưới nhau. Nhưng mà khi cưới nhau rồi, chúng ta đến với nhau chúng ta thấy không có hợp. Trong đời sống không hợp, ăn nói không hợp, công việc không hợp, tương giao không hợp, nói chung tất cả những việc không hợp, chán nản đưa đến chúng ta bất hòa, rồi chúng ta mới đưa đến ly dị, điều đó cũng có. Một vấn đề nữa cũng không thể là ít, đó là ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn. Điều này có những người vợ ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn đã làm cho người chồng không giải quyết được vấn đề gì hết, thiếu trách nhiệm với cha, với mẹ, với anh, với em, và cả vấn đề thiếu một cách trầm trọng với bạn bè nữa. Rồi ngược lại, có những người chồng quá đáng đến độ mà hà khắc ép uổng hẹp hòi ích kỷ, từ lời từ chúc cho đến đồng tiền cắt bạc, để làm một người phụ nữ này thiếu trách nhiệm với cha, với mẹ ruột của mình thế này thế khác, và tất cả mọi chi tiêu sinh hoạt khác quá đáng như vậy. Trừ những cái vấn đề quá hẹp hòi ích kỷ trong mối quan hệ của hai, cho nên như vậy mới đem đến vấn đề là cắn đắng với vấn đề gia đình, và làm vấn đề mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ những người quá hẹp hòi như vậy. Ở đây chúng ta phải để ý, nếu khi nào chúng ta quá đáng trong vấn đề hẹp hòi như vậy thì được nhắc nhở chúng ta phải cần để ý lại điều này trong cái phần là làm sao để có hạn chế được những cái mặt tiêu cực này, thì tôi sẽ trình bày thoáng hơn với các vị về điều này. Như vậy thì có những chuyện thay vì chúng ta đổi đi suy nghĩ của mình một chút thì tất cả mọi vấn đề được tốt đẹp rồi, còn cái này chúng ta cằn nhằn cưỡi nhưỡi chỉ trích gào nó, rồi chúng ta hạn chế đủ điều hết rồi buộc lòng thà tan vỡ, chứ không thể ai chịu đựng nổi với những cái cảnh sống như thế này, sống mà quá hà khắc đau khổ như thế này, cho nên người ta buộc lòng phải bức xúc, phải bứt phá ra khỏi cái sự kìm kẹp này. Đó là một vấn đề nan giải nữa. Và vấn đề nan giải nữa đó là vấn đề ghen tuông ẩu. Tức là đôi khi ghen bóng, ghen gió, chận họng, chận đầu thế này thế khác, mà nó làm đổ vỡ gia đình để đi đến ly dị cũng có. Thà chúng ta chấp nhận đổ vỡ gia đình còn hơn để mình khổ tâm bằng những cái tưởng tượng. Có những khi chúng ta thấy là người vợ, người chồng của chúng ta không có vấn đề gì hết, người ta lo công ăn, lo việc làm thôi, nhưng mà trong vấn đề giao tế cái mình cứ nghi. Mình nghi đầu này, mình nghi đầu kia, mình xét túi, mình xét điện thoại, mình xét cái này, mình xét cái kia, mình xét tất cả những cái đó. Chồng xét vợ, vợ xét chồng. Sự xét nét đó mà chúng ta mới nghi. Con người mình ngộ lắm, chúng ta nghi giống như chúng ta sợ ma vậy đó. Chúng ta càng sợ ma chúng ta càng tưởng tượng cái hình thù quái dị của nó. Còn chúng ta ghen tuông, chúng ta nghi kỵ, chúng ta hay dệt ra 100 điều mà sự thực người đó hoàn toàn đôi khi không có gì hết. Cho nên ở đây những điều mà ghen bóng ghen gió để đem đến đổ vỡ gia đình thì các vị phải rút kinh nghiệm lại. Chúng ta sống trong cuộc sống này, những vấn đề mối tương giao trong cái thời đại là điều không thể không có. Nhưng mà ở chỗ là chúng ta đã hiểu được người cùng chung sống, mình là ai, chồng mình là ai, vợ mình là ai. Tất cả những điều này chúng ta phải hiểu. Đừng đặt một vấn đề quá đáng để rồi người ta phải bị xúc phạm đến danh dự của người ta. Ai cũng có lòng tự trọng hết á. Nói tôi một lần với lý do gì đó thì được, nhưng mà nói nhiều cái quá đáng đâu có chấp nhận được. Rồi cứ cắn đắng, cứ bào chữa, cứ chỉ trích, cứ chống đối thế này thế khác. Im lặng thì không có rồi. Nói mình cái mình không trả lời lại, trả lời mệt quá này kia kia nọ. Cái nó có rồi đó, nó không nói lại tôi à. Ha. Có những khi mình nhường nhịn cái nó nói mình có. Còn những khi mình nói quá, mình cãi bướng á, nói hả, có rồi là bộ làm bào chữa ha. Cái đường nào cũng không có chạy khỏi cho người sao người ta sống. Im lặng thì cũng nói người ta có, bào chữa cũng nói người ta có, rồi giờ sao đây? Rồi thôi, khó chịu quá thôi, ly dị là xong, phải không? Tất cả những cái đó, những cái đó là những cái mặt hạn chế cần phải khắc phục trong cái vấn đề mỗi đời sống vợ chồng của chúng ta. Phải để ý. Thứ nữa là một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là cái gì? Ngoại tình để dẫn đến ly dị, đây là vấn đề không thể tha thứ. Ở đây chúng ta thấy rằng trong vấn đề này á, ngày hôm nay nó trở nên nó phổ biến hơn bao giờ hết. Người phụ nữ cũng có quyền đi làm, cũng kiếm ra được công ăn việc làm, cũng có một vị trí trong xã hội, chứ không giống như ngày xưa là phụ nữ chỉ biết ở trong xó bếp, chỉ biết ở nhà, chỉ biết chăm sóc con. Ngày xưa nó khác. Bây giờ phụ nữ cũng ra đường, cũng làm ăn, cũng làm bà này bà nọ, cũng đứng vị trí này vị trí nọ. Cho nên trong mối tương quan, tương giao của hai giới khác nhau là chúng ta gặp nhau, giao thiệp và giao tế hàng ngày. Trong vô số người giao tế đó, hàng trăm ngàn người đó, sẽ có một người chúng ta rất hài lòng về mặt này và mặt khác. Vì vậy cho nên trong một mối tương giao rất dễ dẫn đến những cái phương hướng ngoại tình, nếu người này thiếu đi cái tiết hạnh và lòng chung thủy. Ngược lại đàn ông cũng thế mà thôi. Điều này từ hai phương diện nó như vậy. Cho nên vấn đề ngoại tình nó sẽ phát sinh ra là từ cuộc sống cộng đồng, mang tính cách làm việc tập thể, nó có những công ăn việc làm cùng chung, ngày qua tháng lại như vậy, rồi sự tâm đầu ý hợp lúc nào nó cũng xảy ra trong những vấn đề đó. Cho nên ở đây những vấn đề nó phát sinh tích cực cho một sự phát triển xã hội đồng đều, phát triển kinh tế bền vững, thì nó lại kéo theo một cái sự nhược điểm ở chỗ là dễ dẫn đến những người tâm đầu ý hợp ngoài vợ và chồng mình. Ở đây là chúng ta phải thừa nhận sự thật này thôi. Cho nên ở điều này nó đòi hỏi ở chỗ nào? Tôi đã nói trong cái đĩa tình yêu hạnh phúc vào ăn trái, các vị có 100 cái điện thoại, các vị có 100 người theo bảo vệ, các vị quản lý từ tối tới chiều, tất cả các vị không có cách nào giữ được người mình thương cả. Chỉ có giữ được cái này thôi. Đố cái gì? Khi chúng ta có giữ được trái tim của người đó thì người đó năm non bảy núi gì cũng không hề gì. Cho nên ở đây sự chăm sóc và gây cho người ta một cái kỷ niệm đẹp về tình cảm vô cùng quan trọng hơn là rào đón điện thoại bao giây kiểm tra thế này tất cả mọi thứ, hay hơn tất cả các biện pháp khác. Cho nên có một bài hát tôi thấy rất là hay, nó hát gì? Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, nhưng mà sao anh ơi, làm sao nữa? Hay quá. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, nhưng mà sao anh ơi, em không ôm nổi trái tim của một con người. Đây là một cái câu rất hay. Cho nên khi nào người này giữ được trái tim của người khác thì khỏi cần ghen tuông bóng gió, không cần vấn đề ngoại tình gì hết. Quan trọng nhất ở trong việc này chúng ta cần bàn. Trở lại trong vấn đề như vậy, trong vấn đề lý dị tôi đã nêu ra 5-6 cái tiêu chuẩn rồi. Bạo lực gia đình, đời sống chung không có thuận thảo, hay là ghen tuông bóng gió, hẹp hòi ích kỷ quá đáng, và một trong những nhân tố vô cùng quan trọng đó là vấn đề ngoại tình để dẫn đến ly dị, thì vấn đề này chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng mà làm sao để chúng ta khắc phục được mặt hạn chế này? Trước hết chúng tôi đưa ra giống như là một cái vấn đề là chia sẻ thôi. Để hạn chế cái mặt này xảy ra thì trước hết trong vấn đề chúng ta lập gia đình hay là đến với hôn nhân thì chúng ta phải để ý nè, đừng quá giới thiệu về mình. Nên giới thiệu cái xấu của mình chứ đừng nên giới thiệu cái tốt mà che đậy cái xấu trở lại. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta sống chung nhau lâu ngày, không có một cái xấu nào mà chúng ta có thể che đậy được hết á. Ai có thể che đậy được cái xấu suốt đời không? Ở đây có ai che được không? Hay chỉ cách cho thiên hạ học coi. Cho nên ở đây quan trọng nhất, chúng ta đừng có nghĩ một cái cách hời hợt là nếu chúng ta đã quyết định đến với đời sống gia đình thì mình nói thật, anh à em có nhược điểm này, hay là em à anh có nhược điểm này. Tất cả chúng ta cứ nói lên những nhược điểm đó. Nếu cả hai chúng ta đều thông cảm và chia sẻ và có thể tha thứ được những nhược điểm có nhau, rồi chúng ta đến với nhau, thì sau khi cưới chúng ta là gì? Còn lại là gì? Còn lại là những cái ưu điểm và những cái tốt thôi. Cái này phải để ý. Đừng có bài đặt muốn cưới đặng cưới được, hay là muốn gả đặng gả được. Cái con tôi nè, dày nè nghe, 5 người 7 người đến coi đó, tôi còn chưa ấy nè nghe, nó thế này thế khác cho dữ nghe. Còn con trai á, con trai tôi nó kén lắm mà, nó vậy đó, nó học vậy đó, nó làm vậy đó nghe, không ai nó chịu đâu à, đến đây là dữ lắm. nói cho đã cuối cùng mà nay nó chèm nhèm người đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, muốn bảo vệ gia đình bền vững để đi đến hôn nhân, đừng bao giờ giới thiệu những cái điều đó. Điều đó có thật hay không, họ đến với nhau, họ sống với nhau rồi họ sẽ tự hiểu. Sự thật muôn đời là sự thật. Hãy giới thiệu những khuyết điểm của nhau để người kia hiểu, thông cảm và tha thứ. Nếu họ đã làm được điều đó thì chúng ta mới hy vọng rằng đời sống chúng ta kéo dài được hạnh phúc. Ít có bao giờ có những chuyện cắn đắng bất như ý xảy ra, là thứ nhất. Thứ hai, đừng bao giờ tưởng tượng những người mình chung sống là hoàn hảo. Người vợ mình chẳng phải là bà tiên, chồng mình chẳng phải là chàng hoàng tử nào đó. Ta phải thừa nhận những người chung sống là một con người bình thường, thì cũng có hỷ nộ ái ố, những khi đúng, những khi sai, tất cả những cái đó. Đừng bao giờ cho những người đến với mình hay là cùng sống với mình là hoàn hảo. Vì như vậy chúng ta rất có thể mình nhìn như vậy, mình nhìn không hoàn hảo, cho nên dễ dàng thông cảm và tha thứ nhau. Đó là chuyện rất là bình thường. Thứ nữa đó là chúng ta phải mặc định nhau cho đời sống hôn nhân. Mặc định cái gì? Ở trong cái phần mà tôi đã làm cái lễ hằng thuận quy y cho những cái đôi vợ chồng trẻ đó, tôi có làm cái bài phát nguyện của đôi vợ chồng trẻ. Tôi lấy cái tên là hôn nguyện, tức là hai vợ chồng phải đọc điều này trước Tam Bảo, trước Phật, trước Pháp, trước Tăng và trước đôi bên dòng họ về những lời phát nguyện này cho đời sống tương lai. Đó, thì bữa nay tôi không có đem theo, nhưng mà dịp khác nếu cần thì tôi gửi cho các vị. Rất là cần thiết cái vấn đề này. Như vậy khi chúng ta đến với hôn nhân phải mặc định với nhau là anh á với em thì khi sống như vậy như vậy. Nhưng mà nếu lúc cãi vã, lúc này lúc khác, thì nếu anh hay sân, anh hay cửa nhưỡi, anh hay có chuyện đó đó, thì lúc đó em nhớ nhường nhịn anh một chút. Hoặc ngược lại, em hay có tật đó như vậy nè, nếu khi em phát tác thì anh nhớ nhường nhịn em như vậy như vậy. Nếu chúng ta nói trước được như vậy và chúng ta cùng hứa hẹn với nhau, thì khi một người này đang rơi vào tình trạng đó thì người này còn lại phải biết thông cảm để làm cho người đó hạn chế và dập tắt ngay cái điều đó bằng cách là mình né tránh, nhường nhịn để cho trôi qua. Còn bằng không là chúng ta sẽ leo thang. Mày là chồng tao chứ ông nội tao, sao mà tao phải nhường mày ha, phải không? Còn ngược lại nói mày là vợ tao chứ mày bà nội tao, sao tao phải nhường mày đó, rồi cuối cùng leo thang. Cho nên ở đây khi chúng ta mặc định được trước thì khi người kia nổi nóng lên cái mình biết chồng mình đang nóng mà, chứ nó không phải là ông nội. Mình không có nghĩ cái đó, cho nên vì chỗ đó cho nên thôi, chồng mình đang nóng vì hòa hợp gia đình, mình thông cảm. Ngược lại vợ mình đang giận vậy, mình biết vợ mình đã gian sinh với mình rồi, những lúc nóng anh nên tha thứ hay là anh nên nhường nhịn em vân vân, đã nói với nhau rồi, cho nên dễ dàng không bị tổn thương về bản ngã, cho nên không có điều đó xảy ra. Ở đây là các vị phải để ý. Cho nên tôi có đọc trong một cái tờ báo là 65 năm hai vợ chồng người này sống, mà hai vợ chồng rất là nổi tiếng, chưa bao giờ một lần cãi vã. Thì người ta hỏi tại sao hay quá vậy, tới 65 tuổi rồi mà không bao giờ một lần cãi vã trong gia đình. Thì ông thố lộ cái bí mật, ông nói là lúc nào trong gia đình một trong hai người lúc mà cãi nhau hoặc có những chuyện cắn đắng thì ông là người bỏ đi ra ngoài giường trước. Ông thấy chuẩn bị điều đó xảy ra là tự thân ông bỏ ra ngoài giường, tức là đi dạo ngoài giường. Nếu bà thấy điều đó chuẩn bị xảy ra, bà tự bỏ đi qua ngoài giường. Và hai người đã thỏa thuận nhau từ lúc mới cưới, cho nên suốt đời sống tới 65 tuổi không có cãi lộn và cắn đắng trong gia đình. Đây là những người, người ta đã bày tỏ cái kinh nghiệm cuộc đời của người ta cho những nhà báo viết lên như vậy. Thứ nữa là trong gia đình chúng ta phải có sự thủy chung, tình cảm phải có sự hy sinh và thủy chung thì mới có thể bảo vệ được gia đình. Hy sinh và biết tha thứ nữa. Tha thứ, hy sinh, thủy chung, những yếu tố này rất quan trọng cho một người để làm vợ hay là một người làm chồng. Điều này không thể khác hơn được. Cho nên chúng ta thấy rằng trong những cái vấn đề thực hiện năm giới trong đạo Phật hay là làm lễ hằng thượng quy y trong Phật giáo là điều rất cần. Chúng ta phải để ý. Vì sao vậy? Vì những người đời sống hôn nhân này, nếu chúng ta đã được làm lễ hằng thượng quy y thì chúng ta ý thức được năm giới, chúng ta ý thức được giới tà dâm để chúng ta bảo vệ hạnh phúc cho hai người. Đây là điều rất là cần thiết. Cho nên ở đây chúng ta nên làm cái lễ hôn nhân cho các con của mình hay là những người trẻ tuổi sau này, nên tích cực là một là chúng ta tạo điều kiện đến chùa để có một buổi hằng thuận, lễ hằng thuận. Hai là chúng ta cung thỉnh quý thầy trở về nhà ngày chúng ta rước dâu để quý thầy làm lễ hằng thuận để trao nhẫn cho cả hai. Bởi vì trong những ngày đó các thầy có những lời dạy cho đời sống lứa đôi và được Đức Phật dạy trong kinh Thi Ca La Việt. Các vị thầy này sẽ giới thiệu và giúp cho chúng ta có một ý thức đời sống tốt đẹp hơn. Chứ bây giờ các vị đự biến các thầy lại trở thành một người đi đám ma không à? Có những người bây giờ sợ xui, thấy ông thầy cái đồ cho đó có đám chết, hay là có người bệnh sắp chết là này kia. Các vị biến lại, người ta thấy vậy chứ đâu phải mấy ông thầy, đâu phải người ta đi tu để người ta tụng đám ma đâu. Các vị thấy phải không? Các vị tự biến lại, các vị tự vẽ bùa các vị đeo à? Các vị biến ta lại thành ông thầy đi đám ma không? Cái mở một đám cưới không dám cho ông thầy lại, sợ xui. Ai vậy? Ai nói là để đi tu để đi đám ma đâu? Các vị có hữu sự, các vị đám ma, các vị rước cho đã, cái giờ mới mốt gặm thầy nó ở đó có đám ma. Cho nên giờ đám cưới không dám rước, rước sợ xui. Cái này các vị không nên như vậy. Mới mốt mà các vị mà cứ rước đám cưới đồ, rước mấy thầy đồ về đầy đủ làm lễ hàng thượng đi. Mới mốt người ta nói, trời ơi có các thầy hên lắm. Cái quan điểm đó tự các vị hên xui cũng gì các vị không à. Nhu cầu mình như vậy, rồi bây giờ có vấn đề này, cái mình chụp mũ với ông thầy như vậy. Tội quá các vị. Tội không? Tội lắm chứ, bởi vậy tôi đâu có đi đám ma đâu. Cho nên thật sự các vị nên nhớ là người Phật tử mai mốt nên rước các thầy trở về trong những ngày làm lễ hằng thượng quý y. Rất là hay các vị, chứ không phải là bình thường đâu. Và lễ này đã được ngày xưa Hòa Thượng Đôn Hậu đó, là người vị Pháp chủ đầu tiên ở Việt Nam đó, đã từng làm điều này. Cho nên một nét văn hóa rất đẹp trong truyền thống Phật giáo mà chúng ta lại xem thường. Đó. Vì vậy cho nên các vị thấy cái ngày đó nó rất là có ấn tượng, rất có ấn tượng cho những đôi vợ chồng trẻ. Nó hạn chế tối đa ở cái mặt là phụ tình nhau hoặc là ngoại tình, nó hạn chế rất là cao. Cho nên các vị phải để ý chỗ này. Trở lại vấn đề, tôi chỉ nêu ra một bản kinh mà Đức Phật dạy để tóm tắt cái bài giảng này. Xin thưa với các vị, trong một bài kinh mà Đức Phật dạy là về bảy loại vợ đó, mà các vị đào đọc trong quyển kinh tụng hàng ngày của thầy Nhật Từ, là bản kinh này được trích ra từ kinh Tăng Chi 2. Từ kinh Tăng Chi 2 Đức Phật đã dạy cho một cái nàng dâu của trưởng giả Cấp Cô Độc. Thì cái nội dung tình tiết của câu chuyện này nó được nói như thế này. Một ngày đó Đức Phật đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc thọ trai. Và khi Đức Phật đến tới nhà thì nghe ở phía sau nhà có những lời lớn tiếng của người con gái chửi mắng và nói những lời rất là khó nghe. Trưởng giả Cấp Cô Độc đảnh lễ Đức Phật và cảm thấy ái ngại khi có mặt của Đức Phật mà con dâu mình lại như vậy. Đức Phật rất tế nhị, Đức Phật hỏi Cấp Cô Độc một câu: tiếng của ai mà vang ở phía nhà sau? Thì Cấp Cô Độc mới sám hối bạch Đức Thế Tôn: con vô cùng bất lực trước một nàng dâu hung dữ như vậy, vì ỷ thị quyền lực bên gia đình của con dâu mà đối xử với chồng, với mẹ cha chồng như vậy, như vậy, như vậy, nói với Đức Phật. Sau buổi thọ trai hôm đó, Đức Phật đã kêu cái nàng dâu lên, tên là Suchata. Khi kêu nàng Suchata lên, Đức Phật mới hỏi: này Suchata, có bảy loại vợ mà một người làm vợ cần phải biết. Con nên nhớ bảy loại vợ gồm: một, vợ như kẻ sát nhân; hai, vợ như kẻ trộm; ba, vợ như chủ nhân; bốn, vợ như mẹ; năm, vợ như em gái; sáu, vợ như bạn; và bảy, vợ như đầy tớ. Con thuộc về loại vợ nào? Khi đó nàng Suchata cảm thấy ân hận cái những gì mình đã làm, nhưng mà chưa hiểu hết được ý của Đức Phật, nàng mới nhẹ lời và đảnh lễ Đức Phật rằng: con nghe những lời Đức Thế Tôn nói, con cảm thấy xấu hổ, nhưng con chưa hiểu hết được ý của Đức Thế Tôn dạy. Lúc đó Đức Phật mới nói: này Suchata, ta sẽ giải thích cho con nghe về bảy loại vợ này. Vợ thứ nhất là như kẻ sát nhân, là người vợ không có giới đức, quá ác độc, hành hung với chồng, thô bỉ và phá giới, sát sanh. Tất cả những cái này có một cái hành động ác với những người chồng chung sống với mình, gọi là vợ như kẻ sát nhân. Thứ hai, vợ như kẻ trộm. Ở đây người vợ như kẻ trộm có nghĩa là bài bạc, rượu chè, chơi bời, tiêu pha, phung phí tài sản do chồng làm ra, mà sử dụng tài sản tiền bạc một cách vô lý, bằng những cái chơi bời phóng đãng, bằng những cái mua sắm không đáng, bằng những cách tung té tiền bạc bằng cách như thế. Thì tất cả những người sử dụng tiền bạc như vậy, người vợ như vậy, Đức Phật cho là vợ như kẻ trộm. Người vợ thứ ba là người vợ như chủ nhân, Có nghĩa là người vợ mà quá xem thường chồng, khinh bỉ chồng, ý lại mình, hà hiếp thế này thế khác, sỉ vả sai khiến như thế này thế khác, người vợ như vậy Đức Phật cho là vợ như là chủ nhân. Người vợ như mẹ có nghĩa là một người vợ quan tâm, lo lắng, chăm sóc, nghĩ đến sức khỏe, đời sống, tất cả mọi thứ của người chồng mình, lo lắng bệnh tật tất cả mọi thứ, công ăn việc làm tất cả mọi thứ. Người xử sự và có quan niệm chăm sóc với chồng như vậy, Đức Phật cho đó là vợ như mẹ. Tiếp theo nữa là người vợ như bạn, có nghĩa là người này đồng hành, cùng chia sẻ, cùng cam, cộng khổ, có thể chia sẻ bớt phần nào nặng nhọc, có thể chia sẻ từ những ý tưởng, những đau khổ, những niềm đau. Tất cả những người vợ có một suy tư, có một đời sống như vậy, người vợ đó Đức Phật cho là vợ như bạn. Người vợ như em gái có nghĩa là một người vợ biết nghe lời, biết tùng phục, biết theo lời hướng dẫn của chồng, biết tôn trọng, biết chia sẻ, biết nói lời nhường nhịn, biết thứ bậc. Những người vợ như vậy Đức Phật cho đó là vợ như em gái. Những người vợ chịu đựng, thủy chung, nhường nhịn, chấp nhận, chịu gian, chịu khó vì hạnh phúc gia đình, vì muốn dung bồi sự nghiệp gia đình, vì muốn êm ấm gia đình, chấp nhận tất cả những điều đó để hòa hợp, Đức Phật cho đó là vợ như đầy tớ. Sau khi Đức Phật giải thích một cách tóm tắt về bảy loại vợ rồi, Đức Phật hỏi nàng Sujata, con thuộc về loại vợ nào? Và lúc đó nàng Sujata khóc và sám hối với Thế Tôn. Đức Phật mới tóm tắt rằng những người vợ như kẻ sát nhân, những người vợ như kẻ trộm, những người vợ như chủ nhân, ba người loại vợ này con nên từ bỏ. Hãy làm một người vợ như người mẹ, người vợ như một người em gái, người vợ như người bạn và người vợ như người đầy tớ. Vì hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình, con phải làm những mẫu mực của những người vợ này, thì lúc đó con mới đúng nghĩa và mới có một cái đời sống tiết hạnh của một nàng dâu. Và ngược lại, khi Đức Phật nói điều đó xong, đồng nghĩa nói là một người nam khi làm một người chồng cũng vậy. Một người chồng không nên biến mình trở thành kẻ sát nhân, tức là những kẻ mà giống như là bạo lực trong gia đình đó, đó là chồng như kẻ sát nhân đó. Không nên chồng như kẻ sát nhân, không nên làm chồng như là kẻ trộm, tức là nhậu nhẹt, bài bạc, rủ chè, cứ dòi dĩnh tiền bạc và thật sự mèo đồng gà chó gì đó, tất cả những lấy tiền ở trong gia đình ra cũng là cái người chồng như kẻ trộm. Ba là không nên là một người chồng như là kẻ chủ nhân, mà hãy là một người chồng như là người cha, hãy là một người chồng như là anh trai, hãy là một người chồng như người bạn, hãy là một người chồng như đầy tớ, thì mới xây dựng được hạnh phúc cho mỗi gia đình. Sau bài kinh này, nàng Sujata sám hối tất cả những sai lầm của mình, đảnh lễ Đức Thế Tôn, và từ đó gia đình của trưởng giả Cấp Rô Độc hoàn toàn yên ấm. Bảy loại vợ này hay là bảy loại người chồng này là bảy loại hết sức tiêu biểu trong đời sống lứa đôi của mỗi thời đại. Không phải từ thời Đức Phật mà cho đến hôm nay tất cả những điều này vẫn còn có giá trị mãi mãi như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta là một người học Phật, Đức Phật đã dạy rất là rõ trong rất nhiều bài kinh, trong những bài kinh như là những người vợ lý tưởng hay là những cái bài kinh về Thi Ca La Việt, Đức Phật đã chia sẻ rất nhiều về đời sống trần thế của tất cả các vị. Ở đây tất cả các vị phải thấy được giá trị của đạo Phật xây dựng và đóng góp trong đời sống của một người cư sĩ tại gia rất là nhiều. Khi các vị chưa phát tâm để trở thành một người xuất gia, hay là chưa muốn giác ngộ giải thoát, mà mình chấp nhận đời sống năm giới, hay là sống bằng một cái người trần tục như thế này để phụng trì Phật Pháp, để ứng dụng lời Phật trong cuộc sống đời thường, là những điều này Đức Phật dạy một cách chi tiết và đầy đủ trong rất là nhiều kinh tạng. Cho nên chúng ta cần ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống của mình để hạn chế và khắc phục tối đa những mặt hạn chế, nhất là những cái mà thấy tiêu cực nhất là những chuyện không đáng để đưa đến ly dị, đổ vỡ như vậy, và những cái hôn nhân coi như là chúng ta quá vội vàng và ẩu tả trong việc kết hôn của mình. Điều này tất cả mọi người chúng ta là cha, là mẹ, là con, chúng ta phải bàn bạc, đóng góp, hiểu biết một cách chính xác, rõ ràng để chúng ta hạn chế tối đa cái mặt tiêu cực, để chúng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc, để tránh đi những cái sự đau thương hay là sự vỡ lẽ điều này điều khác. quá nhiều xảy ra trong xã hội này các vị. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị là chúng ta ở một mức độ tương đối nào đó, tôi chỉ bày tỏ theo cái nhìn của tôi thấy được. Nhiều những lời Phật dạy tôi muốn chia sẻ với các vị, một vài quyển sách báo và lời tâm tình từ những nạn nhân mà đã điện đến cho tôi. Những đây tôi chắc góp lên để bày tỏ một vài ý, mong rằng các vị nhằm giới thiệu những điều chúng tôi chia sẻ hôm nay có thể một phần nào đó làm giảm bớt sự đau thương và làm giảm thiểu những cái điều mà bất hạnh trong mỗi gia đình chúng ta. Tôi mong rằng điều này có thể giúp ích được cho tất cả các gia đình của Phật tử chúng ta để có cuộc sống hạnh phúc, an lành trong đời sống hôn nhân và nhất là sống theo lời của Đức Phật dạy, một người cư sĩ tại gia. Chúc các vị nhân ngày cái quốc tế phụ nữ được nhiều hạnh phúc, an lạc và rất là nhiều những điều may mắn đến với chúng ta. A Di Đà Phật. Các vị có ai chia sẻ gì thêm với đề tài này không? Tôi thì tôi không có nói hết được, các vị mới nói hết được. Có không? Không có thì chúng ta kết thúc tại đây ha. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem